Nghe khẩu khí Hàn Lập cường ngạnh như thế, hán tử xấu xí cảm giác rằng không nên đối đầu, quay đầu định đi nhưng bỗng nhiên thấy có một cái thủ cấp bay tới khiến hắn càng kinh sợ, hắn không dám chần chừ thêm, thân hình chợt lóe lên, đem ngay vật này ném đi, bất quá trong khoảng khắc sượt qua hắn cũng thấy rõ khuôn mặt thủ cấp đã xám trắng lại kia, thật sự đúng là Đinh lão giả, khiến cho hắn không khỏi trong lòng đại chấn. Khô Lâu ở một bên cũng nhìn thấy rõ ràng, cũng cực kỳ hoảng sợ, nhưng hai người này tựa hồ thường xuyên phối hợp với nhau nên nhanh chóng phát hiện tình hình có vẻ không đúng, lập nhong chóng hợp lại, sau đó hướng tới pháp bảo đang đánh nhau trên không trung điểm một chỉ, đưa Khai Sơn Việt cùng Quái Nhận gọi trở về, tiếp theo vẻ mặt cảnh giác, bốn mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lập chằm chằm, mặc dù Hàn Lập là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Nhưng hai người tự nhủ cùng liên thủ đối phó cũng chưa chắc không địch lại, bởi vậy cũng không có tỏ vẻ sợ hãi, Nguyên Dao trong đám hắc vụ phía xa cũng bị một màn trước mắt làm cho hết sức nghi hoặc, nhưng nữ tử này cẩn thận dị thường, cũng không có nhân cơ hội này phi độn đào tẩu và cũng chưa đem ma công bao quanh thân tán đi, chỉ là đem hồng sắc quái chùy xoay quanh trước người, im lặng nhìn chăm chú cử động quái dị của ba người Hàn Lập. Hàn Lập thâm trầm liếc mắt hướng Nguyên Dao nhìn một cái, rồi nhân tiện quay đầu về hai người Khô Lâu mỉm cười, hắn cũng không giải thích gì, hai tay vung lên, hơn 20 thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo như đàn cá mà lướt ra tụ lại trên không trung, tiếp theo hào quang đại thịnh tất cả phi kiếm đều hướng về phía đối diện bắn nhanh tới, Khô Lâu cùng đại hán hung ác ở phía đối diện vừa thấy tình hình này, cơ hồ không tin vào mắt mình. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, kết đan tu sĩ bình thường, trên cơ bản phải dùng hết quá nửa tinh lực bản thân mới có thể luyện chế được một kiện bổn mạng pháp bảo, nhưng đối thủ trước mắt đột nhiên dễ dàng phóng ra hơn 20 thanh phi kiếm, hai người không cần suy nghĩ cũng biết, đối phương tuyệt đối không phải là tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, Khô Lâu sắc mặt đột biến. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chạy, tự bảo mệnh, vừa dứt lời, hắn hóa thành một đạo hắc quang, xoay người bỏ chạy, đại hán hung ác nghe vậy, không nói một câu đem cự việt thu lại, biến thành độn quang theo hướng ngược lại chạy trốn, tốc độ không hề chậm hơn so với đồng bạn bao nhiêu, bộ dáng chạy trốn thoạt nhìn cực kỳ thuần thục, Hàn Lập trông thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, hai tay như múa bắt pháp quyết. Hướng về phía quần kiếm nhẹ nhàng điểm tới, nhất thời như có luồng sóng xanh hiện lên, mỗi đạo phi kiếm huyễn hóa ra ba đạo kiếm quang giống nhau như đúc phá không mà đi, nguyên bổn 24 đạo thanh mang, một chút đã biến thành 96 đạo kiếm quang đi ra, quần kiếm thanh thế một chốc tăng gấp bội, tiếp theo Hàn Lập vung tay lên, lạnh lùng quát phân, tiếng quát vừa dứt chúng kiếm quang cực kỳ nghe lời chia ra thành hai đạo. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt kết thành hai mảng, thanh quang lấp lóe, chúng kiếm như thanh phong, chia nhau phá không mà đi, chiêu thức kiếm quang phân ảnh thuật làm cho Khô Lâu cùng đại hán hung ác đang đào tẩu sắc mặt lại càng trắng bệch, lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực toàn thân, liều mạng mà đào tẩu, Hàn Lập vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, hàng chục đạo kiếm quang liên kết phá không bay đi. Tốc độ nhanh như thế thường nhân mấy ai có thể chạy thoát được, trừ phi trên người có huyết sắc phi phong hoặc là bảo vật nghịch thiên như phong lôi xí, nếu không hai người một chút cơ hội cũng không có, quả nhiên chỉ sau một lát, đàn kiếm quang đuổi theo ra hơn ngàn trượng đã bắt kịp hai người, Khô Lâu cùng đại hán hung ác bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xoay người lại tế ra pháp bảo ngăn cản. Nhưng kiếm quang đầy trời điên cuồng đâm xuống, hai người chỉ kịp cất tiếng kêu thảm thiết rồi lập tức bị loạn kiếm phân thây, Hàn Lập lúc này mới không chút vội vã, tâm niệm vừa động triệt tiêu kiếm quang phân ảnh thuật, sai khiển phi kiếm đem chiến lợi phẩm túi chữ vật bay trở về, phi kiếm như chim về tổ bay rào rào vào trong tay áo Hàn Lập, hắn sau đó với vẻ như cười như không xoay mặt hướng về hắc vụ cách đó không xa. Làm cho hắn ngoài ý muốn là chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, từ trong hắc vụ lại truyền ra tiếng cười khẽ của Nguyên Dao, là Hàn đạo hữu, không nghĩ tới mới có hơn 10 năm không gặp, Hàn huynh thần thông lại tiến bộ đến mức này, tiểu nữ tử thật sự là hâm mộ, theo lời nói, hắc vụ dần dần tán đi, lộ ra tuyệt sắc giai nhân như hoa như ngọc, nữ tử này khẽ mỉm cười, khuôn mặt như nghi hoặc như vui mừng, dáng vẻ hết sức kiều mị, động lòng người. Hai mắt lưu chuyển nhìn Hàn Lập cười mà không nói, không nghĩ tới cô nương sớm đã nhận ra tại hạ, Hàn mỗ còn vốn định làm cho cô phải kinh ngạc đấy, Hàn Lập cười hắc hắc cũng không giấu giếm nữa đem hoán hình quyết tán đi, sau khi bạch quang lóe lên, thân hình tướng mạo lại khôi phục nguyên trạng. Hàn huynh có nhiều phi kiếm như thế làm cho Nguyên Dao rất khó tin tưởng rằng Loạn Tinh Hải còn có người thứ hai có được pháp bảo như vậy, nữ tử này vừa mặc dù vừa cười nhẹ vừa nói, nhưng thực sự sau khi thấy Hàn Lập hiển lộ hình dáng thực sự thì mới thở phào một hơi, tâm lý mới được thả lỏng một chút, lần này nhờ có huynh đài ra tay cứu giúp. Nếu không tiểu nữ khó thoát khỏi tai kiếp. Nguyên Dao trần chờ một chút, sau đó cũng không hỏi Hàn Lập vì sao lại có mặt ở đây, mà bay đến ra dáng vẻ yểu điệu thướt tha liên tục thi lễ tạ ơn. Nữ tử này tâm lý rất rõ ràng, với tu vi của Hàn Lập bây giờ, nếu với nàng có ý bất lợi, nàng căn bản không có cơ hội đào tẩu, bởi vậy chi bằng thoải mái mà lại cùng đối phương trao đổi kết giao một phen. Hàn Lập thấy Nguyên Dao cười khanh khách với bộ dáng khách khí như thế, tự nhiên cũng rõ ràng vì sao, vì vậy sau khi khẽ cười một chút, hắn khoát tay chặn lại nói, lần này tại hạ cũng chỉ là đúng dịp gặp gỡ tiện tay trợ giúp mà thôi, nhưng mấy năm không gặp, công pháp của cô nương tựa hồ tinh tiến không ít, chẳng lẽ Hàn huynh diễu cợt tiểu nữ sao? Hàn huynh đã là kết đan hậu kỳ, còn Nguyên Dao ta vẫn đang dẫm chân tại kết đan sơ kỳ. Dám nói gì đến công pháp tinh tiến. Nguyên Dao nghe nói vậy nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hàn Lập hờn dỗi nói, hắc hắc, Nguyên đạo hữu rất khiêm nhường, Hàn mỗ mặc dù nhờ cơ duyên xảo hợp mới được gặp lại đạo hữu, nhưng thật đúng là có vài chuyện muốn cùng Nguyên cô nương thương lượng một chút. Hàn Lập không muốn bàn nhiều đến tu vi của mình nên thuận miệng nói một câu để chuyển đề tài, nghiêm sắc mặt nói, hì hì, đương nhiên có thể. Nếu Hàn huynh không chê động phủ của thiếp thân đơn sơ giản lậu, thì mời huynh đến thăm một lần. Nguyên Dao đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lấy tay che miệng anh đào cười nói, tựa hồ bởi vì ơn cứu mệnh nên nữ tử này đối với Hàn Lập có thái độ rõ ràng là nhiệt tình thân mật hơn rất nhiều, như vậy Hàn mỗ cũng nhân tiện xin quấy giày. Hàn Lập cũng không có khách khí chắp tay đáp ứng. Nguyên Dao thấy vậy, mặt mày như nở hoa. Mang sắc mặt vui mừng cùng Hàn Lập hai người bay xuống núi, Hàn Lập đi theo nữ tử này tiến vào trong động phủ của Nguyên Dao không quá lớn, nhưng bố trí phi thường ưu nhã, hơn nữa bên trong thông đạo hai sườn động, rất nhiều kỳ hoa dị thảo, làm cho một thạch động nguyên bản âm hàn buồn tẻ trở nên sáng lạn thơm lừng, Hàn Lập đứng nhìn vào trong trên mặt không khỏi có nụ cười. Nguyên Dao đưa Hàn Lập tiến vào một gian thạch thất cao đến 10 trượng, chờ hắn ngồi xuống rồi đem một hồ hoa trà, sau đó nở nụ cười tiến đến ngồi đối diện với Hàn Lập. Hàn huynh danh tiếng bây giờ tại Loạn Tinh Hải cũng không nhỏ, người nào cũng biết đệ nhất bí bảo Hư Thiên Đỉnh rơi vào tay một vị kết đan tu sĩ họ Hàn, mà đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn cũng tiến vào kết đan hậu kỳ, chẳng lẽ đúng như nghe đồn bởi vì dùng bổ thiên đan? Nếu vậy thì đan dược này thật thần kỳ vậy sao? Nguyên Dao vừa mới ngồi xuống đã đề cập luôn đến chuyện Hư Thiên Đỉnh, cũng không chút che giấu vẻ ham muốn bổ thiên đan. Hàn Lập sau khi ngẩn người một lúc thì cũng chỉ cười cười, nữ nhân này cũng nhu thuận dị thường, thẳng thắn đề cập đến chuyện Hư Thiên Đỉnh cùng bổ thiên đan để biểu thị cho Hàn Lập thấy cô ta không có dã tâm. Điều này làm cho Hàn Lập đối với giai nhân này không khỏi có chút hảo cảm, nếu Nguyên cô nương muốn hỏi rõ việc này, tại hạ cũng không muốn lừa gạt, Hư Thiên Đỉnh xác thực trong tay Hàn mỗ, nhưng là từ khi có đỉnh này tới nay, do tu vi, kiến thức tại hạ còn nông cạn nên vẫn không có cách nào mở ra, bảo khố này đối với tại hạ đúng là cây lạc gân gà, còn chuyện tu vi tại hạ tinh tiến, thì do gặp một phen cơ duyên mà thôi. Không liên quan gì đến bổ thiên đan cả, Hàn Lập thở nhẹ một hơi, lắc đầu nói, hắn tự tin tu vi công pháp hơn xa nữ nhân này, mình cũng không nhất định phải một mực phủ nhận nên thản nhiên thừa nhận việc này, Hư Thiên Đỉnh còn chưa mở ra. Nguyên Dao nghe Hàn Lập lời ấy, đầu tiên là sửng sốt nhưng tiếp theo là hé miệng cười rộ lên, mặc dù không nói gì nhưng trên mặt lộ ra vẻ không quá tin tưởng, Hàn Lập nhăn mặt cau mày. Cũng chẳng muốn giải thích gì, sau khi ho nhẹ vài cái thì nói thẳng mục đích của hắn, không biết Nguyên cô nương trong tay còn có vạn niên linh dịch hay không, đạo hữu cũng biết tại hạ trong người mang Hư Thiên Đỉnh, lúc nào cũng trong tình trạng chiến đấu căng thẳng nên các loại linh dịch khác đã tiêu hao không còn, nếu đạo hữu còn có thì tại hạ nguyện ý mua lại với giá cao. Tuyệt không sẽ làm Nguyên cô nương chịu thiệt. Hàn Lập nhìn Nguyên Dao chằm chằm, chậm rãi nói, lúc ở ngoại tinh hải, nếu không phải hắn có vạn niên linh dịch trong tay thì tánh mạng đã sớm khó giữ được, cảm nhận được tầm quan trọng của vật ấy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không chịu dễ dàng buông tha, nhân tiện mượn cơ hội này thu thập nốt số linh dịch còn lại, sau này nếu có gặp nguy hiểm, hắn cũng có thêm một kiện đồ vật cứu mạng. Nguyên Dao nghe Hàn Lập nói thế, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau lông mày rủ xuống khẽ nhíu, trầm mặc không nói, một lát sau, nàng vươn ngọc thủ lấy từ bên hông ra một cái bình nhỏ màu xanh đặt lên thạch bàn, rồi cũng không chút do dự đẩy tới bên Hàn Lập, vạn niên linh dịch trong bình này, một giọt cũng chưa dùng tới, cũng không cần dùng đồ vật hoặc linh thạch trao đổi, Nguyên Dao nhân tiện xin tặng cho Hàn huynh, nữ nhân này nhìn Hàn Lập. Thần sắc bình tĩnh nói, đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên trong suốt dị thường, tặng cho Hàn Mỗ. Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc, không sai, vạn niên linh dịch mặc dù chân quý dị thường, nhưng so ra vẫn kém đại ân cứu mạng của Hàn huynh. Đạo hữu chẳng lẽ nghĩ Nguyên Giao là hạng người có ơn mà không báo sao? Nguyên Giao đưa tay rẽ nhẹ mái tóc, khẽ cắn môi nói, cái này cũng không phải, chỉ là đạo hữu. Hàn Lập lộ vẻ do dự, Nguyên Giao thấy vậy. Đôi mắt sáng lưu truyền, khẽ cười rộ lên, hai người chúng ta cũng đã trải qua hoạn nạn khó khăn tại Hư Thiên Điện, hiện tại lại có ơn cứu mạng, Hàn huynh sau này cứ gọi tên Nguyên Giao trực tiếp, không cần khách khí xưng hô cái gì đạo hữu làm gì. Nguyên Giao cười dài nói, sau đó liền nhớ tới cái gì, trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, vẻ đẹp càng thêm bức người. Hàn Lập thấy ánh mắt mê người của nữ nhân này, sắc mặt không khỏi ngẩn ngơ. Hai mắt dừng lại trên mặt đối phương một lát, bị Hàn Lập nhìn chăm chú như thế, hai má Nguyên Giao càng thêm đỏ ửng, khẽ nghiêng một chút né tránh. Một khi Nguyên Giao cô nương đã nói như thế, Hàn Mỗ cũng không khách sáo nữa, sau này sẽ trực tiếp gọi tục danh của cô nương. Sau hồi lâu, Hàn Lập hít sâu một hơi nói, sau đó, hắn đưa tay cầm lấy bình nhỏ trên bàn, mở ra liếc mắt một cái, bên trong thật sự đúng là vạn niên linh dịch. Sắc mặt Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, đem cái chai bỏ vào trong túi chữ vật rồi chần chờ một chút, sau đó lấy ra hai cái bình bạch ngọc nhỏ, rồi giao cho Nguyên Giao. Đây là, Nguyên Giao chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút khó hiểu, đây là hai bình giúp đan dược gia tăng pháp lực, đối với việc tu hành của Nguyên cô nương sau này sẽ có trợ giúp. Hàn Mỗ xin tặng lại. Hàn Lập bình tĩnh nói, Nguyên Giao đã nói qua, linh dịch là vật tặng. Hàn huynh lại xuất ra hai bình đan dược, chẳng phải là làm cho tiểu nữ khó xử? Nguyên Giao nghe Hàn Lập nói liền ngẩn ra, nhìn vào bình bạch ngọc nhỏ, lại hé miệng cười rộ lên, Nguyên cô nương cũng không cần lo lắng, hai bình đan dược này, chỉ dùng yêu đan cấp 6 làm nguyên liệu chủ yếu luyện chế ra, lấy tu vi kết đan sơ kỳ của Nguyên Giao cô nương bây giờ, dùng chúng sẽ có thể thuận lợi tiến vào kết đan trung kỳ. Hàn Lập liếc mắt nhìn nữ tử. Mỉm cười nói, dùng yêu đan cấp 6 để luyện chế đan dược. Vốn vẻ mặt Nguyên Giao đang cười, bỗng nhiên biến thành kinh ngạc, nàng lập tức cầm lấy một bình bạch ngọc nhanh chóng mở ra, mỗ cổ linh khí tinh thuần tràn ngập từ trong bình tản ra. Nguyên Giao lộ ra ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi, nếu là thứ khác không nói, nhưng bình đan dược này, Nguyên Giao xác thực phi thường muốn, tiểu nữ tử xin lấy. Vậy nữ tử này hai tay nắm chặt cái bình nhỏ. Có chút ngượng ngùng nói, hai bình đan dược này, đủ để cho Nguyên Giao tiết kiệm công sức tu luyện hơn 10 lần, cho dù mặt có chút xấu hổ, cũng không che được nét vui mừng của nàng. Nguyên cô nương cứ việc nhận lấy, thực ra Hàn Mỗ còn có chuyện khác muốn nhờ. Hàn Lập thấy nữ nhân này nhận đan dược, trong lòng cũng thoáng buông lỏng, nếu không chuyện này thật khó mở miệng, lấy thần thông của Hàn huynh bây giờ. Còn có chuyện gì mà phải nhờ tới tiểu nữ tử, xin cứ nói, nếu làm được nữ tử nhất định sẽ giúp. Sau khi đem hai bình đan dược thu lại, Nguyên Giao đối với Hàn Lập càng thêm cởi mở, nét mặt yêu kiều nói, mới vừa rồi, ở bên ngoài, tại hạ nhìn thấy bí thuật câu linh trận của Thanh Dương Môn, có thể ẩn nặc linh khí trong động phủ, phi thường thần diệu, không biết Nguyên Giao cô nương có thể đem phương pháp bố trí trận pháp cấp cho Hàn Mỗ. Tại hạ thật sự cảm kích. Hàn Lập chậm rãi nói, câu linh trận, không thành vấn đề, đây chỉ là việc nhỏ. Có lẽ bởi vì đang muốn đáp báo lại Hàn Lập, Nguyên Giao cơ hồ không do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản màu đen, đưa cho Hàn Lập. Ngọc giản này chứa trận pháp điển tịch của Thanh Dương Môn, bên trong ngoài câu linh trận, còn có vài loại trận pháp uy lực không nhỏ. Nhân tiện đưa hết cho Hàn huynh. Nguyên Giao thiên kiều bá mị thản nhiên cười nói, Hàn Lập thầm mừng rỡ, nhanh chóng cảm ơn, sau đó tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức dò xét một chút, quả nhiên bên trong đều là những trận pháp chưa bao giờ nghe qua, câu linh trận cũng ở trong đó. Sau khi xem một lát, Hàn Lập hài lòng đem thần thức từ trong ngọc giản thu lại, đang muốn nói cái gì đó với nữ tử này, nhưng lại phát hiện vẻ mặt trần trừ của Nguyên Giao. Muốn nói lại thôi, phảng phất muốn nói gì nhưng bộ dáng lại không quyết được. Sao vậy, Nguyên cô nương còn có chuyện gì? Hàn Lập trong mắt mặt hiện lên một tia nghi sắc, có chút hồ nghi hỏi. Hàn huynh nếu biết chuyện của Thanh Dương Môn, đại khái cũng biết chút chuyện Nguyên Giao đã từng trải qua. Nữ tử này do dự một lát, khuôn mặt nõn nà chợt lóe, rốt cục bình tĩnh trở lại hỏi, nét mặt Hàn Lập hiện lên một tia khác thường. Tuy không biết đối phương vì sao nhắc tới chuyện này, nhưng thần sắc vẫn như thường gật đầu, không sai, khi lẫn vào trong mấy người kia, tại hạ từng nghe người của Thanh Dương Môn nói về chuyện này, họ nói cô nương thiếu chút nữa trở thành thị thiếp của thiếu chủ Thanh Dương Môn, sau lại ám hại vị thiếu chủ này, lấy bảo khố rồi chạy đi, cũng không biết thật hay giả. Hàn Lập trầm giọng nói, vừa nghe Hàn Lập nói như thế. Trên gương mặt tuyệt đẹp của Nguyên Dao lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ, người này nói cũng không sai, ta thiếu chút nữa trở thành thiếp của tên tặc tử đó, hơn nữa khi đáp ứng, trong lòng cũng nghĩ đến sẽ có Thanh Dương Môn làm chỗ dựa, ta nghĩ như vậy, Hàn huynh có thể cũng cảm thấy ta rất không biết tự ái cùng liêm sỉ, giọng nói nữ tử có pha chút tự giễu nói, không có gì, tu tiên giới nguyên vốn là vậy, không phải xuất thân đại môn đại phái. Cũng chưa từng có tư chất linh căn, tu sĩ bình thường muốn tại con đường tu tiên tiến thêm một bậc thật là muôn vàn khó khăn, cách làm của Nguyên cô nương lúc trước ta không hề có ý xem thường, nữ tu có chút tư sắc, đa số là cam tâm tình nguyện làm tỳ thiếp của các tu sĩ cấp cao, hy vọng họ có thể chiếu cố cho các nàng một phần, mà đối với một ít người hoàn toàn hết hy vọng tu luyện, thậm chí nguyện làm lô đỉnh luyện công cho người khác. Chỉ cầu phú quý, vô lo nhất thời. Hàn Lập lắc đầu, thần sắc bình thản nói, lời nói của Hàn Lập tựa hồ làm cho trong lòng Nguyên Dao dễ chịu một ít, nàng hướng Hàn Lập miễn cưỡng cười, lại nói, năm đó ta cùng Nghiên Lệ sư tỷ xuất thân cùng một tiểu phái tu tiên, chẳng những tư chất không có gì đặc biệt, tu luyện công pháp lại cực kỳ bình thường, hai người chúng ta tự biết nếu cứ như vậy, đừng nói là kết đan. Chính là trúc cơ kỳ cũng vô vọng tiến vào, cho nên ước hẹn rời khỏi môn phái, đi xung quanh tìm một nam tu sĩ cao thâm chưa lập gia đình, xem thử có thể trở thành bạn lữ song tu hay không, đáng tiếc, đừng nói là tu sĩ kết đan kỳ, chính là cao thủ trúc cơ hậu kỳ, hai người chúng ta cũng chưa từng gặp qua, ngược lại đưa tới nhiều người nhắm vào tư sắc chúng ta muốn nhận làm đồ đệ, những tu sĩ này. Tu vi so với tỷ muội chúng ta không cao hơn bao nhiêu, ta cùng sư tỷ hiển nhiên không chịu nguyện ý lấy thân báo đáp, sau đó phát sinh một ít biến cố nhỏ, ta cùng Nghiên Lệ sư tỷ chia ra, ta một mình xông xáo một đoạn thời gian, mấy năm sau, lúc ta gặp lại sư tỷ, nhưng lại phát hiện nàng lại trở thành lô đỉnh của thiếu chủ Thanh Dương Môn, ta lúc ấy tự nhiên vừa sợ vừa giận, nghĩ muốn hỏi đến tột cùng là vì lý do gì. Nhưng lúc này thiếu chủ Thanh Dương Môn kia đột nhiên xuất hiện, tiếp theo luôn miệng nói là coi trọng ta, muốn nạp ta làm thiếp mà ta chỉ cần đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn liền buông tha Nghiên Lệ sư tỷ, đồng thời cũng sẽ nạp làm thiếp, cũng là tiểu nữ tử năm đó kiến thức nông cạn, thấy tặc tử này thân phận hiền hách tu vi cao thâm, hơn nữa bình sinh lại có bộ dáng anh tuấn, mặc dù Nghiên Lệ sư tỷ cực lực phản đối. Nhưng ta cơ hồ cũng không lo lắng, liền đáp ứng hắn, theo về Thanh Dương Môn, khi nói tới đây, Nguyên Dao lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, tựa hồ đang nghĩ tới sự tình năm đó, Hàn Lập nhẹ nhàng nhíu mày, biết chuyện phía sau mới là nội dung chính, phía trước bất quá chỉ là lời dẫn mà thôi, quả nhiên sau khi Nguyên Dao đem suy nghĩ thu lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên băng hàn nói tiếp, kết quả trên đường quay lại Thanh Dương Môn. Nghiên Lệ sư tỷ đột nhiên tìm một cơ hội, lén lén nói cho ta biết, nói là nàng lúc đầu cũng là bị Thanh Dương Môn thiếu chủ kia lừa gạt, nói là muốn thu làm thị thiếp, ai ngờ bị tặc tử kia mang về không tới mấy tháng, đột nhiên đem nàng biến thành lô đỉnh, tùy ý không quan tâm đến nữa, mà tình cảnh những người khác cùng nàng cũng không sai biệt lắm, cơ hồ là đều dùng thủ đoạn tương tự lừa gạt đem về, vừa vào Thanh Dương Môn, các nữ tu. Hoặc làm thị thiếp hoặc làm lô đỉnh, căn bản thân bất do kỳ, lúc ấy ta nghe nói thế, tâm lý tự nhiên kinh hãi, cùng Nghiên Lệ sư tỷ thương lượng một chút, định thừa dịp tặc tử nọ chưa chuẩn bị, liền lén trốn đi, ai ngờ tên thiếu chủ kia, đúng là một tên quỷ đói hám sắc, tại giữa đường liền bức ta cùng ở chung, bất đắc dĩ ta cùng sư tỷ không thể làm gì khác hơn là liều chết hạ bẫy, thừa dịp những kẻ dưới tay không có ở đây ám toán tặc tử này. Kết quả mặc dù kế hoạch thành công, nhưng Nghiên Lệ sư tỷ cũng bị hắn khi sắp chết đánh trả, thân thể thương tổn, bất đắc dĩ Nguyên Thần sư tỷ phải xuất khiếu, tạm thời trú trong một kiện pháp khí, bất quá âm hồn pháp khí, hồn phách bên trong ngày càng suy yếu, sau ta lại dùng hết các loại phương pháp, cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình này mà thôi, Nguyên Thần của Nguyên Lệ sư tỷ, không lâu sau linh tính liền biến mất phần lớn. Dù cho có thân thể thích hợp cũng không có cách nào đoạt xá. Nói tới đây, nữ tử này bỗng nhiên nghẹn lại, trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ thương cảm, chẳng lẽ Nguyên Dao cô nương lấy dưỡng hồn mộc nọ, chính là để an trí hồn phách của Nghiên Lệ đạo hữu? Hàn Lập nhớ tới chuyện của dưỡng hồn mộc, thần sắc vừa động chợt hỏi, không sai, ta từ chỗ thiếu chủ Thanh Dương Môn tìm được một khối ngọc giản, ghi lại chuyện hư thiên điện có dưỡng hồn mộc. Cho nên ta chuẩn bị một phen, sau đó đặc ý đi hư thiên điện lấy thần mộc này, nhưng không nghĩ tới điện này so với lời đồn còn nguy hiểm hơn nhiều, nếu không có Hàn đạo hữu mấy lần cứu giúp, với tu vi vừa kết đan không lâu của Nguyên Dao, sợ rằng đã táng thân trong điện, hiện tại Nguyên Thần Nghiên Lệ sư tỷ trải qua mấy năm bồi dưỡng, cuối cùng đã hồi phục hơn phân nửa hồn lực, mặc dù hoàn toàn không cách nào chủ động đoạt xá. Nhưng cũng có thể sử dụng hoàn hồn thuật làm cho sư tỷ một lần nữa có được thân thể. Nói tới đây, trên mặt Nguyên Dao lại lộ ra niềm hy vọng. Hoàn hồn thuật chính là loại bí thuật làm cho hồn phách tiến vào một thân thể vừa chết. Một lần nữa Hoàn Dương thần sắc Hàn Lập khẽ biến, không sai, chính là pháp thuật này. Nguyên cô nương, cô có biết cô đang làm gì không? Không nói đến sự nguy hiểm của thuật này, chính là thi triển đại bí thuật này. Không phải là tu sĩ bình thường có thể thừa nhận, chẳng nhưng tu vi phải ngoài kết đan mới có thể thi triển, hơn nữa bởi vì bí thuật này quá mức nghịch thiên, sau khi thi triển, tu vi người thi thuật sẽ tổn hại đến mức khó có thể thừa nhận, căn bản là tu sĩ kết đan kỳ cảnh giới sẽ hạ xuống rất nhiều, lấy tu vi nguyên cô nương hiện tại, một khi thi triển thuật này, 8-9 phần là lập tức toái đan. Quay về tu vi trúc cơ kỳ Hàn Lập nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, điểm này, Nguyên Dao đương nhiên biết, thuật này cùng đoạt xá không giống nhau, đoạt xá khi cướp lấy cũng là thân thể người sống, nếu không vi phạm tam đại thiết tắc trên cơ bản còn có thể bình yên vô sự, nhưng hoàn hồn thuật là pháp thuật làm cho thân thể vừa mới chết sống lại, đương nhiên phải trả một cái giá lớn. Nghe Hàn Lập nói chuyện này, Nguyên Dao im lặng chốc lát nhưng sau đó nhẹ nhàng nói, xem ra đối với kết quả bị toái đan, nữ tử này cơ hồ sớm đã có giác ngộ, sư tỷ cô có dưỡng hồn mộc tương trợ, chẳng lẽ cũng không có cách chủ động đoạt xá, hoặc là nguyên cô nương có thể đợi đến sau khi đạt kết đan trung kỳ, lại mới bắt đầu thi triển hoàn hồn thuật, như vậy cũng không lo về kết cục bị toái đan, phải biết rằng, nếu bị toái đan, sau này tái kết đan sẽ khó khăn vô cùng. Thậm chí so với lần đầu kết đan, còn khó hơn gấp mấy lần, căn bản có thể nói là vô vọng. Trong mắt Hàn Lập bắn ra một tia tinh quang, trịnh trọng cảnh báo nói, sư tỷ lúc trước đã chịu tổn hại quá lớn, hơn nữa nguyên thần lấy hình thái hồn phách tồn tại thời gian quá dài, thần trí đã bắt đầu bị lạc, việc này dưỡng hồn mộc không thể ngăn cản, nhiều lắm qua 1-2 năm thời gian, sẽ hoàn toàn bị mất bản tính, đến lúc đó. Dù cho có thi triển hoàn hồn thuật, sư tỷ cũng sẽ trở nên si ngốc, hơn nữa gần đây ta mới tìm được một thi thể phi thường thích hợp, cũng tốn hao nhiều tâm huyết bố trí hết hoàn hồn thuật pháp trận, nếu không ai quấy rầy, ta vốn định qua 1-2 tháng nữa, sẽ bắt đầu thi triển thuật này. Nguyên Dao bình tĩnh nói, trên trán mặc dù có nét sầu bi, nhưng bộ dáng đã hạ quyết tâm, nghe vậy, trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc. Nguyên cô nương đột nhiên nói chuyện này, là muốn Hàn Mỗ ra tay tương trợ, sau một lúc, hắn thở nhẹ một hơi nói, Hàn huynh đối với Nguyên Dao vừa mới có ơn cứu trợ, ta vốn không nên lại nhờ giúp đỡ, nhưng thi triển hoàn hồn thuật cần phải ở chỗ huyền âm mới có thể tiến hành, hơn nữa phi thường kiên kỵ có người quấy rầy, mà thuật làm phép này động tĩnh khá lớn, cho dù có pháp trận che giấu, cũng sẽ dễ dàng đưa tới tu sĩ khác rình coi. Nguyên Dao bởi vì nguyên nhân bị Thanh Dương môn truy nã, trừ Hàn huynh ra căn bản không biết tu sĩ cao cấp nào khác, cho nên việc quan trọng này, Nguyên Dao không dám hy vọng xa vời Hàn huynh ra tay, chỉ hy vọng xin Hàn huynh trì hoãn mấy ngày, lúc tiểu nữ tử làm phép có thể hộ pháp một chút, việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của Nghiên Lệ sư tỷ, nếu có thể đáp ứng việc này, Hàn huynh có điều kiện gì xin cứ nói. Nếu Nguyên Dao có thể làm được, nhất định sẽ nghe theo. Chân mày nữ tử nhíu lại, mặt ngọc tràn đầy vẻ dứt khoát. Hàn Lập im lặng không nói, bộ dáng trầm ngâm, dựa theo suy nghĩ trước kia của hắn, tự nhiên không muốn ở đây trì hoãn chút nào, dù sao bản thân hắn cũng có một đống phiền toái, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, nhưng nữ tử Nguyên Dao này không tiếc bản thân mình bị toái đan, cũng muốn cứu sống bạn tốt. Làm cho đáy lòng hắn xuất hiện một loại xúc động khó hiểu, sau khi suy nghĩ quan hệ lợi hại một chút, hắn cảm giác thấy với tu vị hiện tại của mình, chỉ cần không phải đụng với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm, tu sĩ bình thường mà đến đây, hắn tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt, giúp nữ tử này hộ pháp mấy ngày mà nói, tựa hồ cũng không có gì bất tiện, nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập đã có chủ ý. Vuốt vuốt mũi cười khổ nói, xem ra Hàn Mỗ cũng không phải tâm địa sắt đá, thật sự không thể cự tuyệt, nếu nguyên cô nương không tiếc toái đan cũng phải trợ giúp Nghiên Lệ cô nương hoàn hồn, vậy tại hạ đành giúp cô hộ pháp một lần vậy, Hàn Mỗ cũng không yêu cầu điều kiện gì khác, đạo hữu cứ đem chỗ khó hiểu của Minh Hồn Châu mà nói cho tại hạ, Hàn Mỗ lòng có băn khoăn, đến nay còn chưa luyện hóa bảo vật này, hơn nữa cô nói chỗ âm huyền. Sẽ không phải ở đảo này chứ, hay là tìm chỗ khác tốt hơn để làm phép. Nguyên Dao nghe Hàn Lập nói, mặt giãn ra, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Hàn huynh ra tay tương trợ, Nguyên Dao thật sự cảm kích. Bất quá xin cứ yên tâm, chỗ huyền âm nọ không phải nơi này, mà ở trên một hòn đảo khác. Mặc dù chỉ cách có một ngày đường, nhưng nhất thời cũng đủ để tránh Thanh Dương môn có thể truy ra, giúp ta có thể thư thả làm phép về chuyện Minh Hồn Châu. Càng lại đơn giản, đế hồn thú kia cũng là vật của thiếu chủ Thanh Dương, kỳ thuật còn chưa tế luyện hoàn toàn, chỉ mới hoàn thành được một nửa, cho nên mang minh hồn châu khống chế nó cũng có một chút khó khăn, làm cho người luyện hóa hạt châu này khi nhập định thì đau đầu khó chịu. Hơn nữa, theo tế luyện xâm nhập, loại đau đầu này phát ra càng khó có thể áp chế. Ta lúc đầu vì ứng phó cửa quỷ vụ của hư thiên điện, đã luyện hóa hạt châu này gần một nửa, nhưng như vậy cũng làm cho tiểu nữ tử ăn ngủ khó khăn, cả ngày khó yên. Tế luyện thuật của đề hồn thú ta nơi này cũng có, mặc dù cảm thấy chỉ bằng vào một người Hàn huynh, khả năng hoàn thành không lớn, nhưng còn hơn là nhiều người nguyên giao lấy ra một khối ngọc giản màu xanh biếc, đưa cho Hàn Lập, giải thích. Trong lòng Hàn Lập có chút hiểu ra, trách không được con thú này có thể phệ hồn thôn quỷ. Nhưng uy lực so với lời đồn, tựa hồ có chút hữu danh vô thực, thì ra đúng là có thứ chưa hoàn thành. Hàn Lập có chút thất vọng cầm ngọc giản, tùy ý liếc mắt xem một cái, rồi bỏ vào trong túi. Nguyên giao cô nương, nơi đây đã bại lộ, vì để ngừa việc ngoài ý muốn, chúng ta hãy lập tức rời đi tới động phủ có huyền âm, trì hoãn sẽ sinh biến. Hàn Lập nghiêm sắc mặt trầm giọng nói, được, Hàn huynh không nói, ta cũng có ý định này. Chờ Nguyên Giao thu thập động phủ một chút, sau đó sẽ không chậm trễ xuất phát. Vừa nghe lời này, Nguyên Giao đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lĩnh hội đồng ý nói. Ba ngày sau, trên một hòn đảo nhỏ hoang vu, Hàn Lập lúc này ở trên trời, ngưng thần nhìn xuống, đảo này xác thực có âm khí nồng đậm. Nguyên cô nương có thể tìm được nơi này, thật sự là không dễ, nói không chừng mượn âm khí khổng lồ nơi này có thể giúp cho Nguyên cô nương giảm bớt một chút tổn hại. Vừa sờ cằm, Hàn Lập đứng bên cạnh giai nhân đột nhiên quay đầu nói, đây là chuyện tự nhiên, ta từng tra qua tư liệu phụ cận hải vực này, mới biết được tại nơi đảo nhỏ vô danh này, thật lâu trước kia có một danh xưng là mộ huyệt yêu thú, khi loài người chưa đặt chân trên loạn tinh hải, một khi đại hạn đến, yêu thú cấp thấp ở phụ cận sẽ tự động đến xung quanh đảo, chờ đợi tiêu vong. Chỉ là tu sĩ nhân loại chúng ta sau lại đến thống trị hoàn toàn nội hải, yêu thú cấp thấp bị giết điên cuồng, loại chuyện này tự nhiên sẽ không có, nhưng như vậy, trải qua nhiều năm tiêu tán, đảo âm khí nặng này làm cho người ta sợ hãi, và lại đảo này quá nhỏ, hơn nữa vị trí lại rời xa lộ tuyến các đảo thông thường, mới hiếm có dấu vết người lui tới. Nguyên Giao nhìn lên đảo nhỏ, mỉm cười nói xong lời này, nữ tử liền không chút do dự bay xuống. Hàn Lập không chút hoang mang theo sát. Tại một góc của hòn đảo, Nguyên Giao dẫn Hàn Lập đến một tiểu sơn cốc, bốn phía đều là các loạn thạch màu đen cỡ nắm tay. Nguyên Giao bên này, hai tay bắt một pháp quyết, ngọc thủ dương lên, một đạo hồng quang phát ra, sau khi hồng quang bay đến cốc, cảnh sắc đột nhiên biến đổi, lộ ra một trận pháp chừng hơn 10 trượng. Trận pháp này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, phù văn thâm ảo. Vừa thấy liền biết không phải đơn giản, nhưng làm cho Hàn Lập để ý chính là, tại trong trận pháp có một quan tài bằng bạch ngọc trong suốt tinh xảo, dài khoảng 7 thước, cao 3 thước, toàn thân được bao quanh bởi màu trắng nhạt, đúng là dùng hàn ngọc chân quý chế thành, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, không hề nghi ngờ, bên trong quan tài này chính là thân thể mà Nguyên Giao tìm cho Nghiên Lệ. Theo Hàn Lập biết, điều kiện thân thể để thi triển hoàn hồng thuật phi thường hạn chế, chẳng những liên quan đến thuộc tính linh căn, ngày giờ sinh, thậm chí chủ thân thể khi chết có oan khuất hay không, oan khí cùng nhiệt khí nhiễm thân, đều bắt phải chuẩn xác vô cùng, dưới tình huống như vậy, mới có thể thi triển hoàn hồn thuật. Lúc Hàn Lập đang cẩn thận đánh giá quan tài bằng hàn ngọc, thần sắc Nguyên Giao trân trọng từ trong lòng lấy ra một hộp gỗ màu đen. Đem phóng tới trên quan tài, lập tức lui về sau vài bước, sau hai canh giờ, là thời khắc âm khí thịnh nhất, khi đó ta bắt đầu thi triển hoàn hồn thuật, cả quá trình thi thuật đại khái khoảng 2 đến 3 ngày, trong lúc này, đành phiền toái đến Hàn huynh. Nguyên Giao nhìn trời, rồi quay đầu hướng tới Hàn Lập chân thành nói. Hàn Lập gật đầu, sau khi xem xét bốn phía sơn cốc nhướng mày hỏi một câu, nơi này trừ một cái huyễn trận bên ngoài, tựa hồ không bố trí một pháp trận nào che chở, vạn nhất lúc đó cường địch đến, ta không thể phân thân, cô chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Cái này Nguyên Giao đương nhiên biết, nhưng trong tay không có đủ khí cụ cao cấp bố trận, cũng không có thời gian chuẩn bị đường sống, cũng chỉ có thể mạo hiểm. Nguyên Giao cắn đôi môi đỏ mọng, ngọc dung lộ ra vài phần bất đắc dĩ, đã như vậy, chuyện trận pháp giao cho Hàn Mỗ, ta nơi này còn có mấy bộ khí cụ bố trận. Mặc dù không nói là uy lực vô song, nhưng cũng có một chút công dụng, chung quy so với một chút phòng hộ cũng không có thì đỡ hơn nhiều. Hàn Lập nghe Nguyên Giao nói, đưa tay sờ cằm nói, hắn coi như là làm người tốt thì phải làm đến cùng, Hàn huynh còn tinh thông trận pháp, nếu thật như vậy, Nguyên Giao làm phép tự nhiên sẽ an tâm rất nhiều, vậy làm phiền Hàn huynh. Nguyên Giao nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Hàn Lập mỉm cười không nói, bay lên trời, xem địa hình sơn cốc một chút, một lúc sau, hắn trong lòng đã có chừng mực, chậm rãi hạ xuống, thời gian cũng không còn bao nhiêu, Hàn Mỗ bây giờ bắt đầu bố trận, nói xong lời này, Hàn Lập vung hai tay lên, mười mấy khôi lỗi cự viên cao lớn xuất hiện, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy bộ khí cụ bố trận, nhất nhất phân cho đám khôi lỗi, sau đó hắn đứng tại chỗ, dùng thần niệm chỉ huy cự viên. Bố trí bốn phía tại sơn cốc, Nguyên Giao có chút tò mò xem mấy khôi lỗi cự viên này hành động, nhưng không lâu thì rời ránh mắt đi bắt đầu bận rộn với việc của mình. Hoàn hồn thuật không phải chuyện nhỏ, làm phép cần phải cẩn thận chuẩn bị, hơn nữa phải kiểm tra pháp trận dưới chân, để phòng ngừa có sai sót. Bên kia, Hàn Lập dưới sự trợ giúp của mười mấy cự viên, gần một canh giờ, Hàn Lập đã thiết kế khoảng 4-5 cái trận pháp uy lực không tệ. Mặc dù ngăn không được tu sĩ kết đan kỳ, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ thì sẽ không cách nào xông qua được. Trong sơn cốc, Nguyên Giao cũng đem công việc chuẩn bị kết thúc, mắt thấy linh thạch tại bốn phía pháp trận phóng ra đều đã tốt. Một đạo pháp quyết đánh vào trận nhẫn, kích thích phát pháp trận này, kết quả pháp trận kêu nhẹ một tiếng, ô quang chớp động khởi lên, hắc khí âm trầm bỗng nhiên bay nhẹ nhẹ ra từ bốn phía pháp trận. Hướng Hàn Ngọc hội tụ, Nguyên Giao thấy vậy, mặt lộ vẻ hài lòng, lại đánh ra một đạo pháp quyết, ngừng pháp trận lại, không có vấn đề, tất cả đều bình thường. Nguyên Giao từ trong pháp trận đi ra, hướng Hàn Lập mừng rỡ nói, Nguyên cô nương, cô thật sự đã nghĩ kỹ, sau khi toái đan, con đường tu tiên sau này sẽ bị hủy, cơ hồ không cách nào tiến vào cảnh giới kết đan lần nữa. Hàn Lập nhìn nữ tử đang tươi cười, chậm rãi nói. Nguyên Giao vừa nghe Hàn Lập nói, ý cười trên mặt nhất thời thu lại, trầm mặt xuống, phá hủy thì phá hủy, ta có thể sống đến nay, Nguyên vốn là đã may mắn lắm rồi. Nguyên Giao bình tĩnh nói, Hàn huynh không biết ta cùng sư tỷ tình cảm thắm thiết, mới nói như vậy, Nghiên Lệ sư tỷ từ nhỏ cùng ta lớn lên, đồng loạt vào môn phái tu hành, cùng ăn cùng ở hơn 10 năm, chính là thân tỷ muội cũng không thể hơn được. Mà năm đó đánh chết thiếu chủ Thanh Dương Môn thì cũng là sư tỷ thay ta đỡ một kích phản phệ của đối phương, nếu không hôm nay bên trong âm hồn mộc chính là ta mới đúng. Nếu có thể làm cho nguyên thần Nghiên Lệ sư tỷ không tiêu tán, một lần nữa có được thân thể, cho dù toái đan cũng không sao cả. Tay nữ tử này vừa nhấc, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dù ở trên trán, thần sắc thản nhiên. Nghe được lời này, mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc. Sau đó hắn trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, không khuyên can nữa. Nguyên Giao một lần nữa trở lại bên trong pháp trận, ngồi xếp bằng tại quan tài Hàn Ngọc, tĩnh lặng chờ thời cơ tốt nhất đến. Hai người trong lúc đó nhất thời không nói gì, nhưng không bao lâu, nữ tử nhìn sắc trời, chậm rãi đứng dậy, đã đến giờ, ta bắt đầu làm phép, mặc kệ lần này có thể hoàn thành thuận lợi hoàn hồn thuật hay không, tiểu nữ tử đối với việc hộ pháp của Hàn huynh cảm kích vô cùng, trước xin nhận Nguyên Giao một xá. Nguyên Giao hướng Hàn Lập nhẹ nhàng xá một xá, sau đó không chần chờ hai tay bắt quyết thúc dục trận pháp dưới chân. Hàn Lập thấy tình cảnh này, thở dài, chậm rãi hướng bên ngoài cốc mà đi ra, trong chốc lát, âm khí nơi đây sẽ đại tụ, cho dù lấy tu vi của hắn cũng không muốn ở quá gần. Tại cốc khẩu cách đó không xa, Hàn Lập dừng bước, quay đầu nhìn lại tình hình trong cốc. Âm phong ở trong pháp trận đã khởi, một tầng ô quang ảm đạm che khuất khắp nơi, mơ hồ có tiếng quỷ kêu la truyền đến. Hoàn hồn thuật, hình dáng thoạt nhìn quả nhiên không giống bình thường. Hàn Lập mặt không thay đổi, tại cửa cốc khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức chậm rãi buông ra, giám sát cả hòn đảo nhỏ cùng động tĩnh xung quanh. Hải vực vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại khẩn trương, trên mặt lộ ra một tia cười khổ nhàn nhạt. Giờ phút này hắn mới biết được vì sao Nguyên Giao nhất định phải cầu chính mình hộ pháp. Hoàn hồn thuật này đâu chỉ dùng từ lớn mà có thể hình dung, quả thực thiên địa vì nó mà biến sắc. Hàn Lập có chút đau đầu, quay đầu lại nhìn tình hình trong cốc, nơi đây âm phong đã che hơn phân nửa sơn cốc, cắt đá khắp nơi bay chảy, mênh mông một mảng bụi mù, âm thanh quỷ khóc thê lương. Tới gần trung tâm pháp trận thì có ô quang chớp động chói mắt, âm khí nặng làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, nhưng làm cho Hàn Lập không biết nói gì chính là, tại bầu trời trên tiểu đảo, không biết từ khi nào đã xuất hiện một khối mây đen đường kính hơn 10 dặm, âm khí bên trong cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, từ từ hình thành dạng cái phễu, hướng tới sơn cốc. Như thế rõ ràng là dấu hiệu thiên triệu, tu sĩ hoạt động xung quanh hải vực sẽ bị kinh động, dù sao loại hiện tượng kinh người này. Nếu không phải bảo vật xuất thế, thì chính là ai đó đang thi triển công pháp nghịch thiên, bọn họ sẽ không thể không lại xem đến cùng là gì, cũng không biết có làm kinh động đến những nhân vật lợi hại hay không. Hàn Lập quay đầu, âm thầm tự đánh giá, thần sắc trong mắt vừa động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng xa, tại hướng tây nam hòn đảo, bay đến 7-8 đạo hào quang, trong nháy mắt cách tiểu đảo hơn 10 dặm thì dừng lại. Tiếp theo hào quang thu lại, hiện ra mấy tu sĩ nam nữ, trong những người này, trừ một vị cầm đầu là một lão già tóc trắng trúc cơ kỳ, còn lại đều là thanh niên nam nữ tuổi trẻ luyện khí kỳ cấp 7-8, nhìn phục sức áo lam thống nhất trên người bọn họ, ứng với cùng một môn phái, hiện tại lão già cầm đầu đang đứng phía trước mọi người, thần sắc nghi hoặc nhìn lên thiên triệu kinh người trên không của tiểu đảo, ánh mắt âm tình bất định. Triều sư bá, chúng ta nhanh xem trên đảo một chút, nói không chừng là bảo vật hiền thế. Một vị nữ đệ tử chừng 21 tuổi, thấy lão già chỉ nhìn không nói, không khỏi có chút sốt ruột đề nghị, nhà đầu Tuệ Linh, ngươi quá manh động, nhìn dấu hiệu này, cho dù có bảo vật xuất thế, bộ dáng phần lớn cũng là ma khí cùng hung khí, huống hồ có khả năng có cao nhân ở nơi này tế luyện hoặc thi triển ma đạo mật thuật gì đó, mạo muội xông vào quấy rầy. Chẳng phải là tìm đường chết sao? Lão già liếc nhìn nữ tử, dùng khẩu khí mạnh mẽ, trách mắng. Nữ tử vừa nghe lời ấy, bộ dáng mặc dù có chút không phục nhưng cũng cúi đầu không dám lắm miệng. Sư bá, chúng ta ở chỗ này chờ sao? Một vị nam đệ tử lớn tuổi khác, sau khi nhìn đám mây đêm trên tiểu đảo một lát, có chút chần chờ hỏi, yên tâm, động tĩnh lớn như thế, khẳng định sẽ còn những người khác đến nữa, đến lúc đó biết rõ ràng tình huống. Hành động tùy theo hoàn cảnh, nhớ kỹ, Thái Dương Tông chúng ta có thể tồn tại đến nay, toàn dựa vào đệ tử môn phái làm việc cẩn thận, tuyệt không dễ dàng trêu chọc thị phi, chính là có chỗ tốt trời ban trước mặt cũng phải suy nghĩ xem có mạng để hưởng dụng hay không. Lão già tựa hồ là dẫn các đệ tử phía sau đi lịch lãm, một bên quan sát tiểu đảo, một bên giáo huấn, nam nữ trẻ phía sau, trong miệng liên tục vâng dạ. Quả nhiên lão già nói xong không lâu, ở phía khác tiểu đảo, lại bay vụt đến hai đạo hoàng lục độn quang bay tới, sau khi phát hiện đoàn người lão già, liền dừng lại cách trăm trượng, thì ra là chiêu đạo hữu Thái Dương Tông, không biết đạo hữu có biết trên đảo này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại có thiên triệu xuất hiện, trong độn quang truyền đến thanh âm ngọt ngào, tiếp theo hào quang tứ tán, một đôi nam nữ đi ra, nam hơn 40 tuổi. Một thân hắc y, khuôn mặt cứng ngắc giống như vật chết vậy, nữ thì khoảng 17-18, bộ dáng xinh đẹp đoan trang, hướng tới lão già dịu dàng hỏi, thì ra là hai vị mai đạo hữu, lão phu cùng với vài vị môn nhân đi ngang qua nơi này, từ xa nhìn thấy kinh biến trên đảo mới đến đế xem tột cùng là điều gì, cũng vừa mới đến đây không lâu. Nhưng quý huynh muội kiến thức rộng rãi có thể nhìn ra điều gì bất thường không? Lão già họ Chiêu dường như biết được hai huynh muội này, lập tức tươi cười nói, Chiêu huynh cứ nói đùa, ngay cả đạo hữu cũng không biết được thiên tượng này thì ta cùng với gia huynh lại càng không thể biết được. Bất quá, xem bộ dáng âm khí rối loạn kia chỉ sợ là dị bảo xuất thế, có thể là một hung khí cường đại, nữ tử nhã nhặn trả lời. Còn nam tử kia chỉ thản nhiên gật đầu, mang một bộ dáng khó đến gần, lão già thấy như vậy cũng không hề tức giận, ho nhẹ vài tiếng muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng trong lúc này, một tiếng sáo dễ nghe từ xa xa truyền đến, sau đó ở phía xa chân trời lực quang chớp động, một quang điểm từ xa đang bay lại, khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử họ Mai kia vừa nghe được âm thanh này liền biến sắc mấy lần, nhưng sau đó lại bình thản như không hề có việc gì. Lão già họ Chiêu kia đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó dường như là nhớ đến điều gì, liền nhìn vào hai mắt của nữ tử vài lần, trên mặt lộ ra vài phần cổ quái mà khuôn mặt nam tử bên cạnh nàng ta không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại hiện ra một tia tức giận. Một lát sau, quang điểm xanh biếc kia liền đến gần nơi đây, đúng là một gã nam tử tuổi còn trẻ, dùng sáo ngọc mà phi độn đến, tướng mạo anh tuấn, áo trắng tung bay, có chút tiêu sái vô cùng. Phù mỗ không đoán sai, Mai cô nương quả nhiên đã đi đến nơi đây. Bạch y nam tử bay thẳng đến trước mặt mấy người mới dừng tiếng sáo kia lại, hướng đến nữ tử họ Mai kia hưng phất hét lớn lên, phù đạo hữu cũng đến. Trên mặt nữ tử hiện lên một sự bất đắc dĩ, trong miệng miễn cưỡng trả lời, dường như không vui vẻ gì khi nhìn thấy đối phương, ngươi rốt cuộc là có dụng ý gì, tiểu muội đã nói rõ, không muốn làm đạo lữ song tu với ngươi. Nhưng ngươi sao lại dây dưa như thế, chẳng lẽ tưởng rằng có một sư phụ kết đan kỳ thì mai mỗ cũng không dám đuổi ngươi đi. Âm thanh của huynh trưởng nữ tử kia lạnh lùng nói, tiểu sinh thật tâm thích lệnh muội, chỉ cần mai cô nương một ngày chưa có hôn phối, tại hạ sẽ vẫn đi theo bên cạnh, mai đạo hữu nhất định sẽ bị tấm chân tình của tại hạ làm cho lay chuyển. Bạch y nữ tử ngây ngốc nhìn mai nữ tử kia, vẻ mặt đầy thâm tình. Nữ tử đối diện nghe được những lời ấy khiến cho hai má ửng đỏ, trực tiếp xoay người qua chỗ khác, không hề tiếp tục để ý đến người này nữa, mà vị khuôn mặt vị huynh trưởng kia lại lộ ra một tia hung ác, cùng với khuôn mặt như cương thi kia lại càng thêm dữ tợn đáng sợ, nhưng bạch y nam tử kia lại nhìn thẳng vào bóng lưng của nữ tử, căn bản không hề để ý đến người khác. Khụ, ba vị đạo hữu cần gì phải như vậy? Một lát nữa chỉ sợ đồng đạo đến càng nhiều, nếu bảo vật có thể xuất thế trên đảo này thì tốt nhất là nhanh chóng ra tay, nếu không đến nhiều người hoặc là tiền bối kết đan kỳ đến thì một chút kết quả tốt nào cũng không hề có. Đôi mắt Chiêu lão giả khẽ chuyển một cái, bỗng nhiên mở miệng hóa giải bầu không khí giữa ba người này, truyền đề tài đến hòn đảo nhỏ ở xa. Vừa nghe xong những lời này, lập tức trong lòng ba người bọn họ liền nao nao hẳn lên. Ồ, thiên tượng trên đảo đã bắt đầu có biến hóa. Bạch y nam tử vốn có vẻ mặt không cần nhưng sau khi tùy ý liếc mắt một cái, thần sắc liền biến đổi. Lão già cùng với Mai thị huynh muội vừa nghe cũng cả kinh nhìn lại, quả nhiên mây đen đang quay cuồng không ngừng trên bầu trời đột nhiên bắt đầu xoay tròn quanh một điểm, âm khí phụ cận tiểu đảo cũng không ngừng tiến vào, thể tích nhanh chóng bành trướng lên. Có thể mơ hồ thấy được một quái vật to lớn đang thành hình, đây là cái gì, chẳng lẽ bảo vật muốn xuất thế bây giờ sao? Khuôn mặt của nữ tử hiện ra vẻ hoảng sợ, biến sắc nói, mặc kệ là có đúng hay không, nhìn một chút rồi sẽ nói tiếp, có lẽ thật sự là cơ duyên ta đợi đã đến rồi. Nam tử họ Mai kia nhìn một màn trên đảo, khuôn mặt lộ ra một tia dị sắc. Nhưng vạn nhất không phải là bảo vật mà là một cao nhân nào đó đang tu luyện công pháp đỉnh cao, chúng ta có thế đã làm đối phương tức giận hay không? Nữ tử vừa nghe nói huynh trưởng nói liền bắt đầu có chút chần chờ, trên đời này vốn không có chuyện không làm mà có thể thu hoạch được, muốn có bảo vật đương nhiên sẽ phải mạo hiểm. Huống hồ chi cho dù là thật sự có vị tiền bối nào đó ở trên đảo lúc này thì ta sẽ nói vài lời tốt đẹp rồi rút lui cũng không sao. Âm thanh của nam tử lạnh lùng, không hề kiên nhẫn lên tiếng nói, sau đó hắn liền không hề chú ý đến mọi người, dẫm lên kiếm hình pháp khí, hướng đến tiểu đảo mà bay đi. Nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó khuôn mặt lộ ra sự lo lắng thúc giục pháp khí. Bạch y nam tử thấy như vậy liền chần chờ một chút. Sau đó nghiêng đầu nhìn thấy thân hình lão già họ Chiêu kia vẫn không có di động, trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc nghi hoặc. Chiêu đạo hữu không muốn đi tìm hiểu xem cuối cùng là điều gì sao? Đề xuất đi lên đảo tìm bảo vật chính là do đạo hữu đề nghị ra, chẳng lẽ nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý? Hắn nhướng mày hỏi, lão phu chỉ là đề nghị mà thôi, cũng chưa từng nói qua là sẽ đi đến đó. Huống hồ lần này ra ngoài Chiêu mỗ còn mang theo một số vãn bối, cũng không muốn mạo hiểm, nếu như thật sự có bảo vật cũng chỉ có thể để cho ba vị đạo hữu mà thôi. Lão già cười hắc hắc vuốt chòm râu thản nhiên nói, hừ, Chiêu huynh nói thật dễ nghe, chỉ sợ muốn đem mấy người bọn ta như là đá dò đường mà thôi. Bạch y nam tử liếc mắt nhìn lão già, nhưng sau khi xoay mặt nhìn Mai nữ tử đi phía trước liền cắn răng hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Lão già ở phía sau cười cười nhìn thấy nam tử độn quang đi ra xa, khẽ lắc đầu một cái, một hồi lâu sau mới tự nói, hồng nhan họa thủy, vướng phải chữ tình này thì sau này ngươi sẽ gặp phải những phiền toái lớn. Hắn thấp giọng thì thào tự nói. Nam nữ đệ tử đứng ở phía sau nghe nói như vậy, không khỏi nhìn nhau, nhìn thấy ba người bọn họ tiến vào trong phạm vi của tiểu đảo, trực tiếp bay xuống phía dưới, thần tình lão già không khỏi rung lên. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong thần sắc mơ hồ có thể nhìn thấy một tia khẩn trương và chờ mong. Nhưng vào lúc này, sau lưng bọn họ liền truyền đến một câu nói lạnh như băng, ngươi thật ra rất thông minh, không có đi mạo hiểm, nếu không cho dù là bảo vật xuất thế thì bọn tiểu bối như ngươi cũng có thể xứng đáng đoạt được sao? Lão già họ Chiêu nghe như vậy trong lòng kinh hãi vô cùng. Đám đệ tử vội vàng nhìn lại phía sau nhưng kết quả lại trống trơn, nào có bóng người khác đâu, không biết là bị tiền bối nào giá lâm. Thái Dương Tông Chiêu Tiều tham kiến tiền bối, lão già cũng không có phát hiện ra tung tích người lên tiếng, nhất thời thấy lạnh cả người, vội vàng cung kính nói, Thái Dương Tông, lão gia hỏa bộ điên kia là gì của ngươi? Vẫn không có ai hiện ra nhưng thanh âm lạnh lùng vẫn như được truyền ra ngay bên cạnh. Tông chủ là sư thúc, tiền bối biết được tông chủ, lão già dùng mình, không dám chậm trễ trả lời, hắc hắc, đã từng gặp mặt qua hắn một lần, vốn muốn giết các ngươi để đỡ phải chướng mắt, nhưng một khi đã là môn hạ của người quen thì tha cho các ngươi vậy, nhưng mà mấy tiểu bối các ngươi ngoan ngoãn đứng ở nơi đây, nếu không thì đừng trách ta độc ác. Sau khi do dự một chút thì âm thanh này mới hòa hoãn hơn, đương nhiên. Ta tuyệt sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền bối. Lão già nghe xong như vậy sắc mặt có chút xanh lại, nhưng trong lòng lại thầm nhủ may mắn mà trưởng bối trong môn giao du rộng rãi. Lúc này bạch y nam tử đã đuổi kịp Mai thị huynh muội, ba người đi đến phụ cận của tiểu cốc, đang muốn tiếp tục đi đến thì linh khí phía trước xuất hiện một trận dao động, bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng chắn ngang, mời ba vị đạo hữu quay trở về. Tại hạ không muốn phải đắc tội, trong tai của ba người đồng thời vang lên âm thanh của nam tử, lạnh lùng mà bình tĩnh, đúng là âm thanh của Hàn Lập. Mai thị huynh đệ cùng với bạch y nam tử liếc mắt lẫn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, xin hỏi vị đạo hữu, ở trên đảo này có chuyện gì xảy ra vậy? Nam tử họ Mai kia không kiên nhẫn lên tiếng hỏi, ta đếm đến 10, các ngươi nếu không rời đi thì có thể vĩnh viễn lưu lại, 19. 8. Hàn Lập căn bản không có ý tứ trả lời, ngược lại thanh âm càng lạnh lùng, không chút khách khí nào. Ba vị tu sĩ trúc cơ kỳ sắc mặt biến đổi, khẩu khí của đối phương thật dọa người, chẳng biết là đối phương chỉ muốn đe dọa thôi hay thật sự là một vị tu sĩ kết đan kỳ. Trong khi ba người do dự thì Hàn Lập đã đếm được một nữa. Lúc này quang mạc chợt lóe lên, từ bên trong bay ra mười mấy khôi lỗi cự viên, xếp thành hàng hướng đến bọn họ đánh đến. Không hay rồi, nhanh lui lại, mấy cái này đều là khôi lỗi cấp cao, tuyệt không phải là thứ mà chúng ta có thể đối kháng. Nữ tử họ Mai dường như rất có kiến thức, vừa nhìn sơ một chút liền có thể thấy được sự lợi hại của khôi lỗi cự viên, khuôn mặt trắng bệch lại, sau đó nàng không nói tiếp, nắm tay của huynh trưởng phi độn ta ngoài. Bạch y nam tử cũng không có ngu xuẩn, cũng thấy được sự lợi hại của khôi lỗi này. Hít một hơi khí lạnh mà theo sát sau Mai thị huynh muội, vừa nhìn thấy ba người cảm thấy khó khăn mà lui lại, phía sau màng hào quang truyền đến âm thanh ra lệnh ngừng lại, mấy khôi lỗi cự viên kia chỉ đi hơn 10 trượng liền dừng lại, bất động lạnh lùng nhìn bọn họ, thấy ba người bay ra khỏi tiểu đảo cũng không hề quay đầu lại, đám cự viên kia mới đi vào bên trong màn ánh sáng, không còn nhìn thấy bóng dáng. Hàn Lập ngồi xếp bằng tại cốc khẩu chậm rãi mở đôi mắt ra, trên mặt không hề có chút vui mừng nào, bởi vì hắn cảm ứng được vùng phụ cận này ngoại trừ mấy tu sĩ cấp thấp ra đã xuất hiện một gã tu sĩ kết đan kỳ. Tuy độn pháp của đối phương mặc dù huyền diệu nhưng dưới thần thức của hắn bị bại lộ không thể nghi ngờ, hy vọng ba người vừa rồi thối lui ra có thể làm cho các tu sĩ trúc cơ kỳ khác thấy khó mà lui. Hắn đương nhiên không hề sợ hãi các tu sĩ này, chỉ là không muốn vô duyên vô cớ đại khai sát giới mà thôi, mà như thế này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo sự phỏng đoán của hắn, nếu như thật sự có gì phiền toái thì chính là 10 ngày cuối cùng, dù sao cũng có một đoạn thời gian để trì hoãn, các tu sĩ cấp cao ở xung quanh đều có thể biết được tin tức mà đến nơi đây, trong lòng Hàn Lập tự đánh giá. Ngày cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ có 3-4 tu sĩ cấp cao mà thôi, các lão quái nguyên anh kỳ không có khả năng đúng dịp này mà xuất hiện ở phụ cận vùng này được, dù sao nơi này không phải là ngoại hải, hải vực rộng lớn như vậy cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không có được bao nhiêu, nếu như thế mà nói, thì với tu vi của hắn hôm nay tự nhiên không có gì sợ hãi, mặc dù không muốn khiêu khích sự chú ý của người khác. Nhưng nếu mấy tu sĩ này thật sự không biết tiến lùi, thì hắn cũng chỉ có thể ra tay mà thôi, giữ lấy chủ ý này, mặt Hàn Lập không chút thay đổi, nhắm hai mắt lại, lão già họ Chiêu kia thấy mấy người kia trở về nhanh như vậy, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, thế nào, ba vị đạo hữu đã dò xét được tình huống trên đảo rồi sao, lão già dường như đang muốn dò hỏi, chúng ta một bước cũng chưa đi được, trên đảo có tu sĩ chiếm cứ, lại bày ra cấm chế. Đối phương điều khiển một số khôi lỗi cấp cao, khẩu khí cũng thật dọa người, phỏng chừng là tu sĩ kết đan kỳ, ba người bọn ta không phải là đối thủ. Trong mắt nữ tử họ Mai kia hiện ta thần sắc kinh sợ nói, tu sĩ kết đan kỳ, nói như vậy thiên tượng trên đảo quả thực có chút kỳ quái, không phải do tự nhiên mà hình thành, chẳng lẽ là đúng là có bảo vật nào đó xuất thế, lão giả dùng mình, không khỏi thốt lên hỏi. Ai mà biết, theo lý mà nói chúng ta là nhóm người đến đảo này sớm nhất, người nọ dường đã đi lên đảo trước khi có thiên tượng, cũng đã lập ra pháp trận, xem ra có điều gì đó ở bên trong. Bạch y nam tử khẽ vuốt cây sáo ngọc trong tay, đầu cũng không ngừng lên nói, bộ dáng đối phương như thế nào, ba bị đạo hữu có thể nói một chút, nói không chừng lão phu có thể nhận thức được. Lão giả sau khi trầm ngâm một chút liền hỏi. Nghe lão già hỏi như vậy, Mai thị huynh muội cùng với bạch y nam tử không khỏi nhìn nhau, sao vậy, ba vị không thể nhìn thấy hình dáng của đối phương. Lão già nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Bạch y nam tử nhìn thấy vẻ mặt lão già như thế liền nhớ đến chuyện lúc trước, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hừ, Chiêu huynh không tin, có thể tự mình xông vào. Đến lúc đó người ta có hạ thủ lưu tình hay không thì thật khó mà nói. Hắn không khỏi tức giận nói, ha ha, đạo hữu đừng hiểu lầm, lão phu chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, một khi trên đảo đã có tiền bối kết đan kỳ, mặc kệ là người ta đang tu luyện công pháp hay thật sự là có bảo vật xuất thế, tự nhiên không chừa đường sống cho ta. Lão già cười ha hả nói, điều này cũng không nhất định. Cho dù đối phương là tu sĩ kết đan kỳ nhưng nếu chúng ta liên hợp hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ lại, cũng không phải là không có cơ hội liều mạng với đối phương. Nam tử họ Mai bĩu môi, có chút không cam tâm nói, Mai huynh cứ nói đùa, không nói hiện tại không có nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, cũng không biết trên đảo thực sự có xuất hiện bảo vật có giá trị hay không, ai lại muốn đi đắc tội với một tu sĩ kết đan kỳ chứ. Bạch y nam tử lắc lắc đầu. Không cho là đúng nói, vừa nghe được Bạch Y nam tử nói vậy, huynh trưởng của nữ tử kia nhất thời sắc mặt có chút khó coi, há miệng tính nói nhưng lại không thể phản bác được, đành phải thở dài một hơi không nói gì. Huynh trưởng, nếu nơi này thật sự quá nguy hiểm, hay là huynh muội chúng ta đừng có đi vào, hãy rời xa đây. Nữ tử họ Mai nhìn nam tử bên cạnh dịu dàng nói. Nam tử kia nghe được lời này trên mặt liền lộ ra vẻ chần chờ. Tuy biết rõ lần này có tu sĩ kết đan kỳ ra tay, không có khả năng có thể thu hoạch được gì, nhưng thật vất vả mới có thể gặp được một lần dị bảo xuất thế, hắn cũng không muốn buông tha như vậy mà rời khỏi. Dù sao đối với tán tu huynh muội bọn họ mà nói, cơ hội như vậy thật sự là chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đi, muốn rời khỏi sao? Trước khi ta chưa cho phép, đừng ai cho rằng có thể rời khỏi. Không chờ cho nam tử họ Mai kia quyết định, thì một câu nói lạnh như băng mơ hồ từ bốn phía truyền đến. Mai thị huynh đệ cùng với Bạch Y nam tử chấn động, lập tức nắm lấy túi chữ vật, vẻ mặt kinh hãi nhìn khắp bốn phía, nhưng bốn phía lại không hề có gì, thực sự là không có bóng dáng của ai cả. Chiêu đạo hữu, đây là chuyện gì? Nam tử họ Mai hướng đến lão già hỏi, đồng thời thả thần thức ra, không ngừng tìm tòi ở vùng phụ cận quanh đó. Mấy vị đạo hữu không cần phải hỏi ta, ta cũng giống như các vị thôi, không thể rời khỏi đây. Vẻ mặt lão già bất đắc dĩ cười khổ nói. Nghe nói như thế, ba người liền ngẩn ra, đang lúc không biết có nên tin tưởng lão già hay không thì ở cách đó hơn 10 trượng có hoàng quang chợt lóe lên, một bóng trắng xuất hiện trước mặt mọi người, quanh bóng trắng này có bạch khí quẩn quanh, thân hình mơ hồ, giống như là ảo ảnh vậy. Người này xuất hiện lập tức khiến cho bọn người Mai thị huynh muội bị dọa nhảy dựng lên, đồng thời xuất ra pháp khí thủ hộ trước người, vẻ mặt kinh hãi nhìn đối phương. Hừ, mấy tiểu bối các ngươi còn muốn động thủ với ta? Bên trong bạch khí truyền ra âm thanh cực kỳ lạnh lùng, mơ hồ chứa sự tức giận. Không dám, chỉ là không biết chúng ta sao lại đắc tội với tiền bối. Vì sao không cho huynh muội chúng ta rời đi? Nữ tử họ Mai tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của bóng trắng, nhưng từ linh khí dao động trên người đối phương toát ra, cũng làm cho nàng khẳng định đây là một tu sĩ kết đan kỳ, sắc mặt không khỏi trắng bạch đi, truyền lời giải thích. Đắc tội với ta, các ngươi không xứng, ta chỉ không muốn cho chuyện nơi đây có nhiều người biết mà thôi, khi chưa biết rõ ràng trên đảo này có bảo vật hiện thế hay không. Ai cũng không được rời khỏi nơi này nữa bước, nếu không ta lập tức ra tay giết kẻ đó. Bóng trắng dường như cực kỳ cao ngạo, không khách khí ra lệnh. Bọn người Mai thị huynh đệ nghe vậy, chỉ có biết trợn tròn mắt. Một khi đã như vậy, không biết khi nào tiền bối lên đảo tìm kiếm. Bạch Y nam tử thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi hỏi, yên tâm, lập tức sẽ làm thôi, chẳng qua trước đó các ngòi lên đảo gặp phải chuyện gì tỉ mỉ kể lại cho ta nghe một lần. Bóng trắng cười lạnh một tiếng nói. Ba người nghe xong lời này không khỏi nhìn nhau, trong đó đôi mày của nữ tử họ Mai khẽ nhíu lại, sau đó chấn định nói, thật ra chúng ta cũng không có điều gì có thể nói, cơ bản là bị đối phương điều khiển hơn 10 khôi lỗi cấp cao mà kinh sợ thối lui. Lúc ấy nữ tử đem sự tình phát sinh trên đảo cẩn thận nói qua một lần. Có thể điều khiển hơn 10 khôi lỗi cấp cao, quả thật không phải là điều mà tu sĩ trúc cơ kỳ có thể làm được, xem ra mấy người các ngươi còn có chút thông minh, nếu như trì hoãn thêm một chút nữa thì bây giờ đã không đứng ở đây rồi. Bóng trắng nghe nói xong liền im lặng, một lúc sau mới cười hắc hắc nói, sau đó bóng trắng không nói nhiều, thân hình chợt nhoáng lên hóa thành một đạo hoàng quang trực tiếp bay xuống tiểu đảo. Các tu sĩ khác vui vẻ trong lòng, đang muốn thoát thân thì từ xa xa vọng lại một câu, nghe cho kỹ, trước khi ta trở về nếu người nào có dũng khí rời khỏi đây, đừng trách ta trở mặt đuổi giết. Ta cũng không phải là một người độ lượng gì. Âm thanh dần dần tiêu tán trong tiếng gió, mà mấy người lão già chỉ biết nhìn nhau không nói gì. Nhìn thấy hoàng quang đi xa, mấy người bọn họ tự nhiên đều có tâm tư riêng. Nhưng sau khi đánh giá được sự lợi hại trong đó thì vẫn là sợ hãi tu sĩ kết đan kỳ kia, không người nào có dũng khí rời đi. Cơ hồ trong lúc đó, Hàn Lập ngồi trong tiểu cốc kia mở mắt ra, vốn cho rằng ngày mai ngươi mới đến, không nghĩ đến lại là một gia hỏa thiếu kiên nhẫn. Hàn Lập thì thào tự nói, dường như có chút bất mãn. Ngay lúc này, thần sắc Hàn Lập vừa động, quay đầu nhìn về hướng khác, trên mặt lộ ra sự trầm ngâm. Lại là một tên gia hỏa khác, xem ra trước tiên thu thập một người rồi tính sau. Tu sĩ kết đan kỳ cũng không có thể bị dọa mà thối lui được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời khẽ thở dài nói. Nói xong những lời Hàn Lập không hề chần chờ vỗ tay vào túi linh thú ở bên hông, ba đàn phệ kim trùng bay ra khỏi miệng túi, ở trên đầu sau khi xoay một cái liền ngưng kết thành một thanh cự mâu ba màu. Đi, Hàn Lập nhìn cự mâu, trong miệng khẽ hô một tiếng. Tiếng xé gió vang lên, không còn thấy bóng dáng của cự mâu đâu nữa. Một khi đã muốn chết thì đừng có trách ta. Nhìn về phía cự mâu biến mất, sát khí trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, bóng trắng biến thành một đạo hoàng quang bay lên trên tiểu đảo. Nhưng độn quang này sau khi đi đến bên bìa đảo liền dừng lại, sau đó bạch khí tản đi, lộ ra một vị trung niên tu sĩ sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có chút máu. Hắn nhìn về phương hướng của thiên tượng phát ra, dị sắc trong mắt chợt lóe ra, sau đó bạch khí lại xuất ra quanh thân, thân hình mơ hồ không thể nhìn rõ, một lát sau cả người bỗng nhiên biến mất. Khi bạch ảnh thi triển độn thuật ẩn nặc muốn tiến vào bên trong xem xét thì ở một địa phương khác của tiểu đảo xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, mười mấy đạo hồng quang này đều vây quanh một thú xa hoa lệ, chiếc xe này dài khoảng 6-7 trượng. Hoàn toàn được làm bằng gỗ quý, trên mặt phù chú tầng tầng, bạch quang nhàn nhạt, phía trước xe có ba đầu quái điểu màu xanh kéo đi, mấy quái điểu này đều lớn tương đương nhau, sáu mắt bốn cánh, dữ tợn hung ác nhưng lại bay cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến vùng không trung phụ cận của tiểu đảo, dừng, bên trong xe truyền ra tiếng nói của nam tử, nhất thời thú xa động quang trong nháy mắt liền dừng lại giữa không trung. Sau đó hào quang thu liễm lại, hiện ra một đám nữ tử đẹp như hoa, bận một bộ cung trang màu xanh biếc, lưng đeo song kiếm. Các nữ tử này chỉnh tề xuất hiện ở hai bên thú xa, mỗi một người đều cúi thấp đầu, thần sắc nghiêm nghị, toàn bộ đều có tu vi trúc cơ kỳ. Kỳ quái, nơi này thế nào lại có người thi triển pháp thuật nghịch thiên, xem bộ dáng âm khí hội tụ không phải là cải dương thần thuật thì cũng là hoàn hồn mật thuật. Bên trong thú xa được bao phủ bởi bạch quang kia truyền ra âm thanh kinh ngạc, lại có thể gọi ra được tên của hoàn hồn thuật, thiên tượng này kinh người như thế vì sao không phải là dị bảo hiện thế, một âm thanh thiếu nữ tuổi còn trẻ truyền ra sau đó. Lời nói lạnh lùng cực kỳ nhưng không cách nào che giấu được sự dụ hoặc trong đó, hắc hắc, nàng cho rằng ta ngay cả dị bảo hiện thế cùng với pháp thuật cũng không phân biệt được sao, nam từ đó tựa hồ phi thường tự tin, khẽ cười một tiếng nói, hừ, điều này cũng chỉ có mình ngươi nói ra, nói không chừng chính là dấu hiệu của bảo vật xuất thế, dù sao thì ta cũng không nhìn ra được giữa hai điều đó có gì khác biệt. Im lặng trong chốc lát. Trong xe truyền ra tiếng hừ lạnh như băng của thiếu nữ, không chút khách khí nói, muốn biết có phải là thật không đi qua xem chẳng phải là sẽ rõ ràng sao, vô luận là cải dương hay là hoàn hồn chi thuật đều do tu sĩ có tu vi đã ngoài kết đan mới có thể thi triển được, hơn nữa sau khi thi triển xong tu vi sẽ bị hạ xuống, thậm chí hạ xuống một cảnh giới cũng là chuyện rất bình thường, ta cũng có chút tò mò. Muốn nhìn xem là nhân vật nào thi triển thuật này, nếu tu vi còn lại không tệ lắm sẽ thuận tiện thu lấy, thần cưu đường hiện tại còn thiếu vài tên chấp pháp sứ, nam tử tựa hồ vô cùng sùng nịnh với nàng kia, nghe đối phương nghi ngờ lời nói của mình không hề tức giận, ngược lại dựa theo khẩu khí của đối phương mà nói tiếp, tốt, thú xa phi hành cũng hơn một tháng rồi, ta cũng có chút buồn bực. Lên đảo đi thôi. Thiếu nữ sau khi do dự một chút liền đồng ý nói, chờ một lát ta đem vòng bảo hộ này thu lại. Theo lời nói đó, bạch quang trên xe chợt lóe lên, hào quang chậm rãi biến mất, lộ ra người ngồi bên trong xe. Trong xe quả nhiên là hai nam nữ, ngồi ngay ngắn trước sau, một vị là nam tử bận ma y, đầu đội cao quan, khoảng chừng 27-28, tướng mạo thanh tú nho nhã, trong ánh mắt mơ hồ có kim quang. Chẳng biết là tu luyện công pháp gì, bên cạnh hắn có một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, thiếu nữ bận bộ quần áo màu trắng, da thịt nõn nà như ngọc, tóc rũ xuống đến vai, tướng mạo xinh đẹp vô cùng, nhưng sắc mặt nữ tử lại có chút tái nhợt, khiến cho người ta cảm giác giống như là một tiên tử không hề đụng chạm với lửa trần, như mộng như ảo. Thiếu nữ dựa vào thú xa, đôi mày hơi nhíu lại, bộ dáng dường như có chút không hài lòng. Nhưng sau khi màn hào quang biến mất thì thần sắc của nàng vừa động, thân hình đứng lên đi xuống khỏi thú xa, nam tử vẫn ôn nhu nhìn hành động này của nữ tử, thấy như vậy liền mỉm cười đi xuống theo, ôn đạo hữu, theo sự tính toán của ngươi quỷ vụ sẽ xuất hiện ở vùng phụ cận có được mấy phần nắm chắc, theo ta được biết đó chính là thiên tai thần bí nhất của Loạn Tinh Hải. Thời gian địa điểm quỷ vụ xuất hiện không theo một quy luật nào cả. Thiếu nữ nhìn sang phương hướng của tiểu đảo, cũng không quay đầu lại mà nói, nam tử tựa hồ đã quen thuộc với điều này, hai tay chắp sau lưng mỉm cười nói, quỷ vụ quả thực không thể tìm ra được quy luật chính xác của nó, nhưng ta trải qua một phen tổn hao tâm huyết thu thập tư liệu, mỗi khi quỷ vụ xuất hiện cả mấy trăm năm thì phát hiện một chuyện rất là thú vị. Địa phương mà quỷ vụ xuất hiện thì một đại bộ phận đều là vùng phụ cận của hỏa sơn vừa mới phun, mặc dù không phải mỗi lần đều như thế nhưng ít nhất có một phần ba đều theo quy luật này, vùng hải vực này lại trùng hợp với thời gian có hai ngọn hỏa sơn bộc phát dưới đáy biển, tỷ lệ quỷ vụ xuất hiện hắn là không nhỏ. Thiếu nữ tuyệt sắc kia nghe xong những lời này khiến cho đôi mắt hiện ra một tia dị sắc. Sau khi trần chờ trong chốc lát liền chậm rãi hỏi, đạo hữu trải qua một đoạn thời gian dài như vậy mang ta đi đến hải vực này chỉ để xem quỷ vụ xuất hiện thôi sao, quỷ vụ này tu sĩ bình thường gặp phải chạy còn không kịp, nào có ai lại chủ động tiếp cận, vì sao không thể, ta gần đây cũng không có việc gì làm, không bằng đi đến đây xem thử có chính xác hay không. Chẳng lẽ quỷ vụ xuất hiện thật thì không thể chạy trốn đi sao, khóe miệng của thanh niên khẽ cong lên, lộ ra vẻ lạnh nhạt, thiếu nữ nghe như vậy nhất thời trầm mặc, hiện tại pháp thuật của đối phương dường như đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta có nên quấy rầy đối phương hay không, một lát sau, thiếu nữ chỉ lên thiên tượng trên đảo bình tĩnh hỏi. Quấy rầy, Ôn Thiên Nhân ta muốn gặp một gã tu sĩ kết đan kỳ còn gọi là quấy rầy sao, nếu người này không biết tốt xấu, dám can đảm mở miệng bất kính ta liền ra tay tiêu diệt. Khuôn mặt nho nhã của nam tử chợt hiện ra thần sắc kiêu ngạo không khách khí nói, thiếu nữ nhìn nam tử đối diện không nói gì, bất quá thần thông của nam tử này thật sự là thâm bất khả trắc. Mặc dù còn chưa ngưng kết nguyên anh nhưng với tu sĩ đồng cấp mà so sánh thì căn bản không cùng một cấp độ, đối phương được gọi là tu sĩ kết đan kỳ đệ nhất của Loạn Tinh Hà, sợ rằng tiếng đồn không hề sai, ô, thần sắc của nam tử chợt động, ánh mắt hướng đến một phương hướng của tiểu đảo nhìn đến, trên mặt hiện ra sự kinh ngạc, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, thiếu nữ có chút tò mò nhưng vẫn dùng khẩu khí lạnh lùng hỏi, có ý tứ. Hiện tại có 3 tu sĩ kết đan kỳ trên tiểu đảo này, trong đó có 2 là kết đan sơ kỳ, trong đó công pháp ẩn nặc của một người có chút thần diệu nhưng cũng không lọt vào trong mắt ta, một người khác chính là tu sĩ kết đan hậu kỳ nhưng lại có thể cảm ứng được thần thức của ta, thần thức người này cường đại tuyệt không dưới ta. Nam tử vừa nói vừa nhìn tiểu đảo, trên mặt hiện ra một vẻ trịnh trọng, thiếu nữ nghe vậy trên mặt có chút biến đổi. Thần thức của nam tử trước mắt mạnh bao nhiêu nàng đã từng thấy qua, cùng với lão quái nguyên anh kỳ so sánh cũng không kém bao nhiêu, hiện tại còn có một tu sĩ kết đan kỳ khác có thần thức cường đại giống như hắn, thật sự khiến cho thiếu nữ này khó có thể mà tin được, trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình cổ quái, bất quá thiếu nữ này cũng biết, nam tử này thoạt nhìn thì nho nhã lịch sự, hào khí vô cùng. Nhưng cũng không phải là một người thiện tâm gì, mà ngược lại còn rất ác độc quỷ dị vô cùng, thậm chí có chút không như ý liền động thủ lấy tánh mạng người khác, tu vi lại cao đến dọa người, cho dù hiện tại đối phương đối với nàng si mê vô cùng, nhưng nàng chỉ dám làm ra vẻ mặt lạnh lùng, không dám quá phận chọc giận đối phương, cũng may nam tử này đối với chuyện có thể chinh phục thể xác và tinh thần nàng xem như là một chuyện thú vị. Vẫn không có dùng sức mạnh với nàng, điều này khiến cho nữ tử này an tâm hơn một chút, tuy thần sắc của đối phương mặc dù bình thường, nhưng nàng phỏng chừng 8-9 phần đã nỗi sát tâm với tu sĩ trên đảo, dù sao nam tử luôn kiêu ngạo vì thần thức của mình không dưới lão quái nguyên anh kỳ, thì làm thế nào lại để cho một tu sĩ đồng cấp không chênh lệch nhiều lắm cùng tồn tại được, thiếu nữ thầm than một tiếng. Chỉ có thể cảm thấy thương xót cho tu sĩ trên đảo kia, lúc này một loạn thạch cách tiểu cốc vài dặm ở trên tiểu đảo tĩnh lặng vô cùng, dường như không hề có bóng người nào, bỗng nhiên một âm thanh xé gió vang lên, tiếp theo một thanh cự mâu 3 màu to lớn từ phía dưới bất ngờ bắn lên, trong nháy mắt đã vọt tới khoảng không phía trên loạn thạch, một tiếng phục truyền ra, khoảng không kia quang mang chơ lóe lên. Phía trên cự mâu bỗng nhiên xuất hiện trên một cái lồng màu trắng, bóng người bên trong khí cầu chớp động, hiện ra khuôn mặt tái nhợt của bóng trắng kia, ngay lúc người đó đột nhiên hé miệng ra, phun ra một tiểu thước màu tím ngọc thì âm thanh bị vỡ tan của khí cầu truyền ra, không chờ cho bóng trắng thúc giục pháp bảo, cự mâu liền vù một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng ngực mà bay qua. Thi thể mang theo một mùi máu tanh nồng đậm từ trên không trung rơi xuống, bịch một tiếng, rơi lên xuống loạn thạch không thấy bóng dáng, mà cự mâu 3 màu trên không trung không biết từ lúc nào đã hóa thành một đàn trùng, một nhóm bao lấy túi chữ vật, một nhóm thì bâu lấu ngọc thước màu tím, rồi cùng phi độn trở về tiểu cốc. Trong chốt lát sau, Hàn Lập một tay cầm túi chữ vật dùng thần thức quét qua. Một tay cầm tiểu thước màu tím kia tùy ý chơi đùa, một lúc sau, Hàn Lập đem 2 vật đó thu lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về một phương hướng xa xa, thần sắc bắt đầu có chút âm trầm, không lâu sau khi hắn thả ra phệ kim trùng thì cảm thấy được một thần thức khó có thể phát hiện được đảo qua người hắn, điều này khiến cho Hàn Lập kinh sợ thiếu chút nhảy dựng lên, trong ấn tượng của hắn. Chỉ có lão quái nguyên anh kỳ mới có được thần thức đáng sợ như vậy, sau khi hắn cẩn thận theo dõi mới phát hiện được của thần thức kia là từ đám tu sĩ trên không truyền đến, sau khi lặng lẽ đảo qua mới kinh ngạc phát hiện, tên buông ra thần thức cường đại này rõ ràng là một tu sĩ kết đan kỳ như hắn, cũng còn rất trẻ, không lớn hơn hắn bao nhiêu, Hàn Lập hoảng sợ một hồi. Trong khoảng khắc thần thức của hắn quét qua thì đối phương cũng phát hiện ra hắn đang lén quan sát, kết quả không biết thi triển ra cầm chế gì, khu vực kia đột nhiên mạnh mẽ đẩy thần thức của hắn ra ngoài, cũng không thể tiếp nhập vào bên trong đó, điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập thêm trầm xuống, trải qua chuyện này Hàn Lập cũng biết được đối phương tuyệt đối không phải là một tu sĩ bình thường. Cũng không có tâm tình mà dây dưa với bóng trắng kia nữa, lập tức thúc dục phệ kim trùng hóa thành cự mâu dễ dàng hạ sát đối phương, như vậy hắn mới có thể toàn tâm mà ứng phó với tu sĩ kết đan hậu kỳ kia. Quay đầu nhìn vào tình hình bên trong sơn cốc, Hàn Lập nhìn thấy nơi bố trí pháp trận đã bị một đoàn âm khí bao phủ khiến cho tối đen như mực, ngay cả giọt nước cũng không lọt. Phỏng chừng hoàn hồn thuật của Nguyên Giao cũng đã đến thời khắc mấu chốt, bây giờ nếu bị người khác quấy rầy sợ rằng Nghiên Lệ không những không cách nào cứu sống được mà thậm chí nữ tử kia cũng bị công pháp phản phệ, bị thương không nhẹ. Hàn Lập nhíu nhíu mày, quay đầu trầm ngâm một chút, tuy không biết thanh niên kia là thần thánh phương nào, nhưng thần thức cường đại như vậy, điều này khiến cho hắn không dám xem nhẹ chút nào, đương nhiên. Hắn cũng không quá kinh hãi, hắn tự tin lấy pháp bảo và thần thông của mình, trong tu sĩ kết đan kỳ không có người có thể tạo thành uy hiếp với hắn, hắn đang tự nghĩ có nên chủ động ra ngoài đuổi người này đi hay không, dù sao thoạt nhìn đối phương có chút khó giải quyết, vạn nhất cùng với các tu sĩ khác liên thủ lại thì quả thực là một phiền toái không nhỏ chút nào. Ngay khi Hàn Lập còn đang do dự bỗng nhiên cảm ứng được điều gì khiến cho sắc mặt khẽ biến, đồng tử bắt đầu co rút lại, nam tử kia lại mang theo thiếu nữ tuyệt sắc rời khỏi thú xa, hướng đến nơi này bay lại, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay vừa nhấc lên liền thả ra mười mấy khôi lỗi cự viên, phòng ngừa có kẻ khác đột nhập, sau đó không chút chần chờ liền dẫm chân hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay về phía nam nữ kia. Với cấp bậc của bọn họ mà giao tranh rất có thể ảnh hưởng đến Nguyên Giao đang thi thuật bên trong, mà thoạt nhìn đối phương lại không hề yếu kém, phỏng chừng trong nháy mắt không cách nào giải quyết được đối phương, chỉ có thể đem bọn họ ngăn cản ở xa xa, đối phương cũng không giống như giang toàn lực phi độn, tốc độ cũng không tính là nhanh, cho nên chỉ lát sau, Hàn Lập ở bên ngoài tiểu đảo đã gặp đối phương. Từ lúc bắt đầu hộ pháp thì Hàn Lập đã đem tướng mạo của mình biến đổi một chút, bởi vậy hắn cũng không sợ đối phương nhận ra hắn là người đoạt được hư thiên đỉnh, hai bên cách nhau hơn trăm trượng, Hàn Lập lạnh lùng nhìn đôi nam nữ trước mắt, mặt không chút thay đổi, sau khi đánh giá một lúc trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc. Nam tử kia mặc dù trên trán có kim quang rất thu hút nhưng nhiều lắm cũng chỉ là do tu luyện công pháp đặc thù mà tạo nên, còn nữ tử thì tư sắc quá mức kinh người, thậm chí khiến ta người ta không hề có ý niệm khinh nhờn trong đầu, làm cho Hàn Lập không khỏi nhìn vào hai mắt nữ tử này, kết quả không biết vì sao, trong lòng Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác quen thuộc với nữ tử này, đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia. Dường như đã từng nhìn thấy qua nơi nào đó, chẳng qua Hàn Lập lại tin rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc này, bằng không với dung mạo hơn người của thiếu nữ này, không có khả năng hắn không có ấn tượng sâu được. Lúc này nam tử và thiếu nữ tuyệt sắc ở đối diện cũng đang đánh giá Hàn Lập. Không biết được quý tính của đạo hữu là gì, tại nơi đây thi triển mật thuật nghịch thiên là đồng bạn của các hạ sao, Ôn Thiên Nhân chắp hai tay ở sau lưng, sau khi trên mặt hiện ra một tia dị sắc liền mỉm cười mở miệng nói, Hàn Lập nghe vậy trong lòng liền dùng mình, đối phương có thể tự tin mà khẳng định căn nguyên của thiên tượng, xem ra nam tử này lợi hại hơn hắn suy nghĩ nhiều, tại hạ tên là gì cũng không quan trọng. Tại hạ đang muốn khuyên hai vị đạp hữu nên quay đầu lại, nếu đã biết được thiên tượng này không phải là dấu hiệu của bảo vật xuất thế, nhị vị cần gì phải đi đến nơi đây, mặt Hàn Lập không thay đổi nói, nam tử vừa nghe xong lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hiện ra một tia lãnh ý, ta đến đây không phải là vì thiên tượng mà là vì đạo hữu mà đến, hắn thản nhiên nói, vì ta, Hàn Lập nhướng mày, lời nói này có chút ngoài ý muốn. Không sai, nếu các hạ không muốn cho ta biết tên, ta cũng không có ép buộc, bất quá các tu sĩ trong các môn phái thì Ôn Mỗ cũng biết được một hai, nhưng tướng mạo của đạo hữu lại rất xa lạ, xem ra các hạ là một tán tu, nếu như vậy Ôn Mỗ cũng cấp cho ngươi và đồng bạn trong tiểu cốc hai cái lựa chọn, một là gia nhập bổn minh, làm chấp pháp sứ của thần cưu đường ta, từ nay về sau nghe lệnh từ ta, hai là Ôn Mỗ phải ra tay. Tại nơi đây chính là mồ chôn của ngươi, khuôn mặt nho nhã của Ôn Thiên Nhân lộ ra vài phần sát khí, lạnh như băng nói, nghe mệnh lệnh từ ngươi, bổn minh, ngươi là người của nghịch tinh minh. Hàn Lập vừa nghe xong lời này đầu tiên là ngẩn người, sau đó nghi hoặc liếc mắt dò xét nam tử này một cái, Ôn công tử là cao đồ của nghịch tinh minh lục đạo cực thánh tiền bối, đạo hữu nên quy thuận đi, cũng không tính là làm nhục gì. Hơn nữa với tu vi của đạo hữu khẳng định ở trong mình sẽ được trọng dụng, thiếu nữ tuyệt sắc ở một bên đột nhiên ở miệng không nóng không lạnh, nói rõ ra thân phận của nam tử, lục đạo truyền nhân, thần sắc của Hàn Lập có chút biến sắc, hắn mặc dù đoán lai lịch của nam tử này tuyệt đối không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ lại dọa người như vậy, ôn thiên nhân kia thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt của Hàn Lập. Mặc dù ánh mắt không chút thay đổi nhưng trong đó lại lộ ra một tia ngạo nghễ, hắn thích nhìn thấy sự kinh sợ của các tu sĩ xa lạ sau khi biết được thân phận thật sự của hắn, cũng không cảm thấy trợ giúp cho lục đạo truyền nhân là điều gì không thể, dù sao thân phận cũng là một bộ phận của thực lực cá nhân, nhưng tâm tình khoái trá của ôn thiên nhân chỉ duy trì trong chốc lát bởi vì ánh mắt của Hàn Lập rất nhanh được thay bằng vẻ cười lạnh. Thì ra là thiếu chủ của nghịch tinh minh đến, tại hạ thật sự là thất kính, chẳng qua tại hạ không có ý tứ sẽ phải gia nhập quý minh, cũng không muốn chết ở nơi này, ngược lại, tại hạ có một cái đề nghị khác, không bằng ngược lại, tánh mạng của ôn thiếu chủ giao cho tại hạ đi, Hàn Lập dùng khẩu khí trào phúng nói, nhìn khí thế hung hăng của đối phương, hắn rất rõ ràng việc này không cách nào hòa giải được nữa rồi. Hơn nữa ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được trên người vị lục đạo truyền nhân này phát ra sát khí nhẹ nhẹ, mặc dù không biết vì sao như vậy, nhưng nếu đáp ứng quy thuận đối phương sợ rằng vị thiếu chủ này vẫn muốn ra tay giết hắn, một khi đã như vậy, Hàn Lập cũng lộ mặt ra, không hề nể mặt đối phương, người khác e ngại thế lực to lớn của nghịch tinh minh còn hắn thì không, dù sao hắn là người có được hư thiên đình. Bản thân cũng đã bị tất cả các thế lực khác đuổi giết tốt, tốt lắm, lúc này ôn thiên nhân giận dữ đến nỗi phải cười rộ lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập mà phun ra mấy chữ tốt tốt, hàn quang trong mắt hắn đại thịnh, nhưng trong nháy mắt ngay khi chữ tốt cuối cùng được nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên phóng ra một đạo lam quang này vừa thoát ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền bắn ra tinh quang chói mắt. Sau đó vù một tiếng biến mất không thấy bóng dáng, nhìn thấy một màn quen thuộc này, vẻ âm lệ trên mặt Hàn Lập chợt lóe lên, không cần suy nghĩ vung tay lên, ngọc như ý được cầm trong tay sớm đã xuất ra hào quang, quang cháo hai màu đỏ vàng liền xuất hiện trên người, một khắc sau, lam quang đột nhiên xuất hiện trước người của Hàn Lập, bắn nhanh lên trên màn hào quang, phát ra âm thanh nặng nề, sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi. Sau đó cả người quang theo quang cháo bị đánh bay ra xa mấy trượng, lúc này hắn mới nhìn rõ lam quang kia chính là một thanh tiêm chùy kỳ lạ, hàn quang lập lòe trên đó, phù văn quấn quanh, còn phát ra âm thanh lộp bộp quái dị, Hàn Lập không suy nghĩ huy động 10 ngón tay, 10 đạo kiếm khí màu xanh từ trong tay bắn ra, đánh lên trên lam quang, đem lam quang đánh bay ra, tiếp theo hắn không chần chờ chút nào. Bàn tay vỗ nhẹ lên túi chữ vật một cái, 5 cái vòng đồng từ trong một tiếng thanh minh xuất hiện trong tay hắn, bắn ra hàn quang mờ nhạt, đồng thời Hàn Lập vung ống tay áo lên, hơn 20 thanh phi kiếm bay ra, hướng đến đối diện vọt đi, nhìn thấy một kích của chính mình không có hiệu quả, ôn thiên nhân cũng không có lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, ngược lại không chút hoang mang hợp hai tay lại. Lúc này trong tay hắn đã xuất hiện một cái tiểu phiên này dài khoảng 3-4 tấc tử quang lập lòe, linh khí bức người, lúc này hắn nhìn thấy các phi kiếm ở phía đối diện bay đến, rốt cục cũng có chút động dung nhẹ ồ một tiếng, không dám chậm trễ vội vàng huy động tiểu phiên trong tay, vô số đám tử sắc vân vụ từ trong đó xuất ra, cẩn thận đem hắn bao phủ vào bên trong, thân hình bắt đầu ẩn giấu đi. Hàn Lập ở đối diện đang muốn xuất ra ngũ hành hoàn, trong mắt xuất hiện một tia đáng tiếc nhưng sau đó không do dự đem ngũ hành hoàn hợp lại tạo thành một cự hoàn, bảo vệ bên ngoài cơ thể, lúc này hai tay hắn rất nhanh bắt một pháp quyết hướng đến thanh trúc phong vân kiếm được bắn đi kia thi triển ra thần thông kiếm ảnh phân quang thuật. Nhất thời 24 thanh phi kiếm màu xanh kia sau khi chớp lên một cái liền hóa thành 96 đạo thanh quang, dợp trời dợp đất hướng đến tử sắc vân đoàn bay đến, thiếu nữ tuyệt sắc kia đã lui về phía sau hơn trăm trượng nhìn thấy một màn kinh người này không khỏi hoa dung thất sắc, nét mặt xuất hiện vẻ khó có thể tin được nhưng lại hiện lên một sự phức tạp không nói nên lời. Thanh quang giống như vô số cự phong bắt đầu bay quanh tử sắc vân đoàn, chỉ trong chốt lát công phu liền đem tử sắc vân đoàn xuyên thủng qua mấy trăm lần nhưng trong tử sắc vân đoàn kia dường như không hề có người nào, một chút phản ứng cũng không hề có, nhiều phi kiếm như vậy xuyên qua tử sắc vân đoàn giống như là xuyên qua đang khoảng không bình thường, Hàn Lập nhìn thấy như vậy không khỏi nhíu mày một cái, sắc mặt càng thêm âm lệ. Tuy biết được không thể có khả năng thu thập được đối phương đơn giản như vậy, nhưng vị lục đạo truyền nhân này tựa hồ khó chơi hơn phỏng đoán, nghĩ như vậy, Hàn Lập hướng đến phi kiếm ở phía xa điểm nhanh hai cái, nhất thời từ trong phi kiếm phát ra âm thanh xé gió, sau khi xoay quanh tử quang một cái liền hợp lại thành hai thanh cự kiếm, sau đó lấy khí thế thái sơn áp đỉnh công kích đến. Đồng thời tay của Hàn Lập cũng hướng đến túi linh thú ở bên hông vỗ một cái, vô số phệ kim trùng từ trong túi bay ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một bầy trùng ba màu thật lớn trải rộng khoảng 20-30 trượng trên đầu Hàn Lập, thoạt nhìn thanh thế thật dọa người. Ồ, một âm thanh kinh ngạc truyền ra, hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, sau khi chuyển mắt liền nhìn lên trên người của thiếu nữ tuyệt sắc ở xa xa. Thiếu nữ này dùng tay che lấy miệng, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, ngoài ra còn lẫn trong đó sự vui mừng, hắn không khỏi dùng mình, không kịp hiểu vì sao thiếu nữ này lại lộ ra như thế thì ầm ầm hai tiếng từ nơi khác truyền đến, dưới sự cả kinh, hắn bất chấp việc này vội vàng chuyển ánh mắt qua, chỉ thấy bên trong tử vân bạch quang chợt lóe lên. Một thanh đồng cổ thuẫn, cái khiên bằng đồng, bay ra dễ dàng ngăn cản được công kích của hai thanh cự kiếm, thấy tình hình như vậy trong lòng Hàn Lập khẽ than một tiếng, hắn vẫn chưa có thời gian bồi luyện phi kiếm này, làm cho phi kiếm chỉ dựa vào một số ít tài liệu phụ trợ đặc thù thì uy lực của nó so với pháp bảo bình thường cũng không có sai biệt lắm, nhưng bây giờ, sau khi tu vi đã thăng lên đến kết đan hậu kỳ. Uy lực của thanh trúc phong vân kiếm cũng rõ ràng không có lớn hơn bao nhiêu, cho dù thi triển ra cự kiếm thuật cùng với tu sĩ đồng cấp mà nói cũng không có tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. Nghĩ như vậy, thần niệm của Hàn Lập khẽ động một cái, lệnh cho hai thanh phi kiếm bắt đầu điên cuồng công kích lên tử vân nhưng đều bị cổ thuẫn kia cản lại, lúc này thì trong miệng của Hàn Lập cũng truyền ra âm thanh nhỏ. Bầy phệ kim trùng ở trên đỉnh đầu cũng theo âm thanh đó bắt đầu ông hưởng ứng, sau đó hóa thành một đám mây thật lớn hướng đến tử vân mà điên cuồng bay đi, mặc dù không biết được tử vân này là vật ra sao nhưng dựa thiên phú không gì không thôn phệ được của phệ kim trùng, thì tuyệt đối không thể ngăn cản được đàn trùng này, hừ, khu trùng thuật. Thật sự là muốn chết, Ôn Thiên Nhân bên trong tử vân thấy được đám mây được tạo bởi bầy trùng kia từ trên trời giáng xuống, không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường, Hàn Lập nghe được không những không giận mà còn vui mừng, đối phương nếu đem phệ kim trùng xem như là linh trùng bình thường thì thật sự là tự đi tìm đường chết. Chỉ cần chờ cho đàn trùng bu lên trên tử vân cũng là lúc đối phương bị mất mạng, Hàn Lập âm thầm cười lạnh, nhìn thấy trùng vân từ trên trời hạ xuống tử vân, Ôn Thiên Nhân ở bên trong tử vân đột nhiên nhẹ nhàng nói một từ đi, một màn kinh người xuất hiện, bên trong tử vân hiện ra kim quang, tiếp theo vô số sợi kim ti từ bên trong tử vân bắn ra, hướng đến bốn phương tám hướng mà bao phủ đàn trùng vân này vào bên trong. Sau khi vang lên những tiếng phục phục, vô số xác chết của phệ kim trùng giống như là mưa từ trên không trung rơi xuống, những kim ti đó giống như là khắc tinh của phệ kim trùng, phi trùng vốn rất khó bị pháp bảo tổn thương đến thân thể nó nhưng khi bị một kích của sợ kim ti này, căn bản không cách nào có thể ngăn cản được, Hàn Lập nhìn thấy như vậy tự nhiên trong lòng kinh sợ vô cùng, trong miệng vội vàng phát ra âm thanh the thé. Đàn trùng nghe thấy như vậy lập tức quay đầu bay trở lại, nhưng những sợi kim ti này bộ dáng vẫn không muốn bỏ qua, mà bay theo đàn trùng, lại có rất nhiều kim trùng tiếp tục rơi từ trên không trung xuống, sắc mặt của Hàn Lập cực kỳ khó coi, không hề suy nghĩ hướng lên túi chữ vật vỗ một cái, đôi tay vừa lộn một cái liền xuất ra hoa lam cổ bảo, hắn không chút nào do dự đem hoa lam này hướng lên trên không trung ném đi. Bạch quang nhất thời lóe lên, hoa lam hóa thành một đoàn bạch khí, trực tiếp nghênh đón đám kim ti kia, nhìn thấy bạch khí giống như hư không trực tiếp bay xuyên qua đàn trùng, dị sắc trong mắt Hàn Lập lóe lên, hai tay nhanh chóng thúc dục pháp quyết, bạch khí lập tức cấp tốc quay tròn, quang mang đại phóng, vốn kim ti đang bắn nhanh về phía đàn trùng, bị bạch quang này bao phủ khiến cho hành động chậm lại. Tốc độ trong nháy mắt trở nên bị trì hoãn, trùng vân nhân cơ hội này tạo ra một khoảng cách bay về trong túi linh thú bên hông của Hàn Lập, nhưng lúc này sắc mặt của Hàn Lập cũng không tốt gì hơn, chỉ ngắn ngủn một lần giao phong khiến cho tam sắc phệ kim trùng tổn thất gần một vạn con, nếu không có hoa lam cổ bảo tiếp ứng thì đàn trùng này mặc dù không có hoàn toàn bị tiêu diệt hết đi nhưng tuyệt đối là một tổn thất thảm trọng. Kim ti này rốt cuộc là pháp bảo gì, mà lại có được uy lực như thế, đến bây giờ hắn cũng khó có thể tin được uy lực của đàn phệ kim trùng chưa kịp hiển thị ra ngoài, thì đã bị chế trụ dễ dàng như vậy, làm cho hắn buồn bực cực kỳ, Hàn Lập mới thất thần như vậy trong một chút, kim ti bên trong bạch khí lại bắt đầu biến hóa, chỉ thấy chúng nó sau khi lóe lên vài cái quang mang liền ảm đạm đi. Ở bên trong bạch khí không hề nhúc nhích mà hiển thị ra bản thể, là những cây kim châm tinh tế, chỉ có dài hơn một tấc, kim quang chói mắt, thấy như vậy, Hàn Lập thật sự không khỏi bắt đầu hoảng sợ, vị lục đạo truyền nhân này tu luyện lại là phi châm, loại pháp bảo khó luyện chế nhất, hơn nữa lại hơn trăm cây, điều này khiến cho hắn phải hít lấy một ngụm khí lạnh, bất quá, sau khi Hàn Lập vừa động trong lòng liền nghĩ đến một điều. Nhưng vào lúc này, quang mang của kim châm kia vừa thu liễm lại đột nhiên một lần nữa đại thịnh hẳn lên, sau khi âm thanh vù vù truyền ra, chúng nó đồng thời nhắm đến một phương mà bay nhanh đi, trong nháy mắt liền ngưng kết lại với nhau tạo thành một thanh tiểu kiếm này khẽ run rẩy một cái liền bay nhanh ra ngoài, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ cấm chế của Hoa Lam cổ bảo, nhắm thẳng Hàn Lập bay đến, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống. Tay hướng đến túi chữ vật, sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện thanh quang lập lòe, đúng là phù bảo của thanh dịch cư sĩ nọ trong hư thiên điện, vật ấy cũng là một loại pháp bảo phi châm, vừa lúc lấy ra thử uy lực của nó, nhìn thấy tiểu kiếm bay đến trước mặt của Hàn Lập, nhưng sau khi phát ra một tiếng phành liền một lần nữa tản ra, hóa thành vô số kim ti bay thẳng đến, Hàn Lập không hề do dự tay nắm phù bảo khẽ hé miệng ra. Một đoàn thanh sắc tinh khí phun ra ngoài, thanh quang chớp động trên phù bảo, trong nháy mắt liền được thôi động, sau đó hóa thành một đạo thanh quang bay ra ngoài, thanh quang bay ra khỏi vòng bảo hộ, trong chớp mắt liền hóa thành một đám thanh ti, nhìn từ bên ngoài thì thanh ti này ngoại trừ không giống màu sắc với kim ti ra, thì hình dáng giống nhau như đúc, đây là Ôn Thiên Nhân bên trong Tử Vân lộ ra thần sắc ngẩn ngơ. Lộ ra điều ngoài ý muốn, mà kim ti cùng với thanh quang va chạm với nhau cách Hàn Lập không xa, tạo thành từng quang đoàn to nhỏ, nhất thời bắt đầu rằng co, thanh minh châm, ngươi cùng với thanh dịch cư sĩ có quan hệ như thế nào lại có được thanh minh châm phù bảo, lão quỷ này hẹp hòi vô cùng, hơn nữa lại đem cho thanh minh châm này giống như là sinh mạng của hắn. Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của hắn? Ôn Thiên Nhân sau khi giật mình liền thở nhẹ ra một cái, đột nhiên lạnh lùng hỏi, Hàn Lập nghe được đối phương gọi ra tên của Thanh Minh Châm, đầu tiên là trong lòng cả kinh, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, xem ra chuyện hư thiên đỉnh mặc dù truyền ra ngoài, nhưng bên trong hư thiên điện cụ thể phát sinh ra những chuyện gì thì các lão quái nguyên anh kỳ kia quả thật không có tiết lộ ra bao nhiêu. Nếu không đối phương chỉ cần dựa vào phù bảo này liền biết được thân phận của mình, nghĩ đến đây, Hàn Lập cũng không có lên tiếng, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó hắn trực tiếp thúc dục pháp lực toàn thân, thừa dịp đối phương chần chờ khiến thanh sắc ti chiếm được thượng phong, bức kim ti liên tiếp lui về phía sau, muốn chết nếu không mở miệng giải thích ta cũng không cần phải cấp mặt mũi cho thanh dịch lão quỷ kia làm chi nữa. Đừng có trách ta không khách khí, sau đây ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi của đệ nhất ma công loạn tinh hải lục cực chân ma công. Bên trong Tử Vân truyền ra tiếng giống giận dữ của Ôn Thiên Nhân, âm thanh lạnh lùng nói, sau đó kim ti không hề tiếp tục dây dưa với thanh minh châm phù bảo, mà quay đầu bay nhanh trở lại, trong nháy mắt vô thanh vô tức bay vào trong Tử Vân. Khuôn mặt của Hàn Lập lạnh lùng nhưng không hề trì hoãn thúc dục thanh sắc ti không chút khách khí đem Tử Vân bao phủ vào bên trong, điên cuồng đâm vào, nhưng kết quả lại giống như lần trước, bên trong vân đoàn như không hề có bóng dáng của người nào, tất cả thanh ti xuyên thủng qua, nhưng không có chút hiệu quả nào, Hàn Lập nhìn thấy trên mặt nhất thời bị bao phủ bởi một màn sương lạnh, đem thanh ti triệu hồi lại. Một lần nữa hóa thành phù sách thu vào bên trong túi chữ vật, thanh minh châm này uy lực cực lớn, không thể lãng phí uy năng của phù bảo này như vậy được. Nhìn Tử Vân của đối phương yên lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, trên mặt của Hàn Lập âm tình bất định, mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ chần chờ, dường như muốn làm điều gì đó nhưng lại chưa có quyết định được. Ngay lúc này, Tử Vân không hề có dấu hiệu nào bắt đầu quay cuồng. Sau đó cuồng phong xuất hiện, linh khí xung quanh hơn 10 dặm đột nhiên sao động không thôi, sau đó giống như là sông đổ vào biển, hướng đến bên trong Tử Vân nhập vào, tiếp theo vân đoàn lớn lên, màu sắc bắt đầu biến đổi, vốn tử sắc đã biến thành một màu xám trắng, hơn nữa trong đó truyền âm thanh rắc rắc đầy quỷ dị, mới lúc đầu rất nhỏ nhưng chỉ trong chốc lát liền đinh tai nhức óc, khiến cho người ta cảm thấy bất an vô cùng. Thấy được cảnh quỷ dị này, sự do dự trên mặt Hàn Lập liền biến mất, hắn đột nhiên dùng tay trái nắm lấy tay phải sau khi nhấc lên, hướng đến đám mây màu trắng xám kia, nét mặt lộ ra sát khí lạnh lẽo hung ác, thiên địa linh khí vùng phụ cận không ngừng quán trú vào bên trong đám mây trắng xám đang điên cuồng không ngừng bành trướng lên, âm thanh răng rắc kia hoàn toàn hóa thành tiếng sấm sét. Thậm chí mỗi một lần vang lên liền khiến cho những tu sĩ tu vi thấp kinh hãi, lục thần vô chủ, so với những động tĩnh lớn của đám mây trắng xám kia thì Hàn Lập bên này hoàn toàn trái ngược lại, cánh tay giơ lên đột nhiên xuất hiện một tầng hắc khí mờ nhạt, hắc khí này co vào rút ra không ngừng, dần dần bắt đầu dày đặt lại, cho đến khi đen nhánh như mực, trên mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ trịnh trọng. Toàn bộ cánh tay phải bắt đầu bành trướng một cách nhanh chóng, trong nháy mắt lớn lên gấp 2-3 lần, bên ngoài thậm chí còn hiện ra một tầng huyết quang chói mắt, được hắc khí bao phủ có vẻ quỷ dị vô cùng. Lúc này Hàn Lập nâng tay nhìn đối phương một cái, đám mây trắng xám kia vẫn còn phát ra âm thanh kinh người, liên tục bành trướng lên, trong nháy mắt đã có diện tích hơn 20-30 trượng, vẻ tàn khốc chợt lóe lên trong mắt của Hàn Lập. Trong miệng nhẹ nói một chữ phá, cánh tay to kia đột nhiên co rút lại, sau đó liền phun ra, một đạo ánh sáng hai màu đen đỏ từ trong bàn tay bắn nhanh ra, sau khi rời khỏi tay khoảng mấy trượng liền phát ra âm thanh, lắc sắc tạo thành một đạo ánh sáng kéo dài bay đến trước đám mây kia. Ôn Thiên Nhân dường như ý thức được không ổn, thanh đồng cổ thuần đang dây dưa với thanh cự kiếm trên đỉnh đầu đột nhiên chợt lóe lên, che ở trước đám mây. Luồng sáng kia cũng không chút nào dừng lại, giống như không hề có vật nào bay qua, đồng thuẫn giống như là bùn, không một tiếng động phân làm hai rơi xuống dưới, mà sau đó bên trong đám mây kia lại truyền ra một tiếng kêu đau đớn, tiếp theo từ trong đó xuất hiện một khe hở màu đen, một lát sau đám mây đó vỡ vụn ra như một bức tranh bị xẻ thành hai phần, mà đạo quang phiến thật lớn kia sau khi chạm lên vân đoàn liền bắn ra hơn 10 trượng. Sau đó hóa thành từng điểm tinh quang biến mất không còn một mảnh, đồng thời trong nửa đám mây kia truyền ra tiếng kêu đầy kinh sợ của Ôn Thiên Nhân, ngươi dám chặt tay ta muốn ngươi phải trả giá bằng cái mạng nhỏ. Theo âm thanh này truyền ra, một nửa đám mây liền biến mất, lộ ra một đoạn cánh tay khô héo lơ lửng giữa không trung, nhìn ống tay áo thì đó chính là cánh tay trái của Ôn Thiên Nhân, hóa kiếp đại pháp. Nhìn thấy như vậy ánh mắt của Hàn Lập co lại, trong đầu liền hiện lên những lời nói về bí thuật của ma đạo này, thuật này đem một bộ phận của thi thể tu luyện thành khôi lỗi thế thân, khiến cho không cần ngăn cả mà công kích cũng không cách nào đến gần được cơ thể, chỉ cần thần niệm vừa động có thể khiến cho nó thay bản thân thừa nhận kiếp nạn, đối phó với tà thuật nguyền rủa càng hiệu quả. Nhưng bí thuật này nghe nói chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có tư cách tu luyện, nhưng đối phương lại có thể thi triển ra bí thuật này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, còn công kích kinh khủng vừa thi triển ra kia chính là một trong những bí thuật mà Hàn Lập chọn tu luyện của Huyền Âm Kinh Âm Ma Trảm, thủ đoạn này cùng với huyết linh toàn có cùng công hiệu, đồng dạng đem một bộ phận tinh nguyên trong cơ thể tạo ra uy lực cực kỳ cường đại. Khi cùng người khác đấu pháp sống chết mới có thể phóng xuất ra, không gì không thể phá, âm ma trảm này dựa theo tu vi của người tu luyện nó, tu ngưng tinh nguyên nhiều hay ít cùng với thời gian bồi luyện dài hay ngắn có thể phán đoán được uy lực của nó. Theo truyền ngôn, nếu sau khi có thể ngưng luyện đến cảnh giới cao nhất thậm chí có thể phá không, đánh nát không gian, đương nhiên, thủ đoạn công kích chỉ được một lần giống như vậy. Người nào lại muốn tổn hao tâm huyết cho nó đây, ngay cả Hàn Lập cũng chỉ ngưng luyện một ít mà thôi, sau hai lần công kích vừa rồi không tạo được hiệu quả gì, Hàn Lập đã đoán được đối đám mây của Phương sợ rằng có được công hiệu di hình hoán vị, cho nên mới quyết định thi triển âm ma trảm, đã bồi luyện có chút thành tựu này, nhát trảm này mặc dù không cách nào phá nát hư không nhưng cũng đủ để đối phó với công hiệu di hình của đối phương. Quả nhiên một kích này thật có hiệu quả, cho dù đối phương thi triển hóa kiếp đại pháp tránh khỏi kiếp nạn này nhưng khẳng định nguyên khí tổn thương không nhỏ, hơn nữa tư vị bàn tay bị chặt đứt chỉ sợ không hề dễ chịu gì, Hàn Lập đang cười lạnh tự đánh giá thì, bộp một tiếng, từ trong đám mây bay ra một mảnh kim quang, đem đoạn tay cụt đang lơ lửng giữa không trung cuốn trở lại, Hàn Lập ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Đang suy đoán đối phương có dụng ý gì thì một tiếng rít gào thê lương từ trong đám mây truyền ra, sau đó đám mây xám trắng kia liền biến mất, thân hình của Ôn Thiên Nhân liền xuất hiện trở lại, hai mắt của Hàn Lập chợt lóe lên, lạnh lùng nhìn qua, chỉ thấy Ôn Thiên Nhân đang cầm đoạn tay cụt kia oán độc nhìn hắn, mà sau lưng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy được sáu hư ảnh cao lớn, hoặc là trên đầu có sừng, hoặc là thân thể có lân giáp. Mỗi người đều dữ tợn và kinh khủng, trên miệng có răng nanh lộ ra, ma khí quấn quanh thân, giống như là một thiên ma hàng lâm, lục cực chân ma, sắc mặt Hàn Lập âm trầm thì thào tự nói, hừ, ngoi lập tức sẽ biết sự lợi hại của lục cực thánh tôn, mặc dù chỉ là sáu ảo ảnh thôi nhưng để đối phó với một tu sĩ kết đan kỳ như ngươi vẫn dư sức. Ôn Thiên Nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút qua cánh tay cụt của mình. Trên khuôn mặt nho nhã tràn đầy sát khí, sau khi vị lục đạo truyền nhân này tu vi đại thành, hắn chưa bao giờ phải chịu thua thiệt như thế, thần thông cùng pháp bảo của Hàn Lập cường đại như thế khiến cho hắn khiếp sợ không thôi, sát khí trong lòng càng nặng thêm, hắn đột nhiên cầm đoạn cánh tay bị chặt đứt kia nhấn mạnh lên chỗ bị cụt kia, ảo ảnh của người có sừng ở phía sau lưng hắn hé miệng phun ra một đạo hồng vụ. Nhanh chóng bao phủ đoạn cụt kia, một lát sau, sương mù tản ra, cánh tay khô héo kia liền một lần nữa bình thường trở lại, hơn nữa lại có thể hoạt động các ngón tay, nhẹ nhàng di chuyển, dường như đã khôi phục lại như trước kia, Hàn Lập thấy như vậy không khỏi lộ ra sự khiếp sợ, Ôn Thiên Nhân nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Lập, sự châm chọc chợt lóe lên, sau đó hắn đột nhiên vung hai tay lên, sáu hư ảnh ở phía sau nhất thời như lớn hơn vài phần. Thân hình chúng nó chớp lên, bộ dáng như muốn hành động, Hàn Lập không cần suy nghĩ nhấc tay lên, hướng đến đỉnh đầu đối phương nhẹ nhàng chỉ một cái, hai thanh cự kiếm đang lơ lửng trên không trung sau khi chợt lóe ra quang mang liền chém mạnh xuống, ý muốn đem đối phương chém thành bốn mảnh. Ôn Thiên Nhân chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Lập coi nhưng không nhìn thấy gì, một chút cũng không ngẩng đầu lên, nhưng bóng hư ảnh cao lớn nhất, tướng mạo hung ác nhất phía sau liền phi thân lên, hai cánh tay nhanh như tia chớp chụp lấy, mỗi một tay cầm thấy một thanh cự kiếm vào bên trong, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay bắt một pháp quyết, thanh quang của cự kiếm trong tay của hư ảnh nhất thời nổi lên, liều mạng giãy giụa không thôi, nhưng hai mắt của hư ảnh cao lớn này chơ lóe hồng quang, hai bàn tay to đột nhiên hợp lại, sau đó ngọn lửa xám từ trong miệng phun mạnh ra. Đem hai thanh phi kiếm bao phủ vào bắt đầu luyện chế, hắc hắc, pháp bảo bị đại lực chân ma bắt được ngươi cho rằng có thể thu hồi lại sao? Ôn Thiên Nhân nhìn thấy tình cảnh như thế này không khỏi điên cuồng cười rộ lên, sau đó không hề do dự hướng đến Hàn Lập chỉ một cái, năm hư ảnh còn lại chợt lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng, sau một khắc liền hiện ra bên ngoài vòng bảo hộ của Hàn Lập. Ôn Thiên Nhân sau đó mới lộ ra bộ dáng như đã nắm chắc thắng lợi, chuẩn bị lệnh cho hư ảnh này tiêu diệt Hàn Lập. Đối với sự lợi hại của lục cực chân ma này hắn tin tưởng 10 phần, tin tưởng rằng nếu như 6 hư ảnh này liên thủ đối địch cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dễ chịu chút nào, nếu không. Lục cực chân ma có thể huyễn hóa ra này sao lại xứng đáng với đệ nhất ma công của Loạn Tinh Hải được. Ngay lúc này ánh mắt của Hàn Lập đột nhiên lạnh lùng, sau khi nhấc hai tay lên, hai đạo kim sắc lôi điện xuất hiện bắn nhanh ra đánh lên hai đạo hư ảnh gần nhất, một màn khiến cho Ôn Thiên Nhân không thể tin được xuất hiện, hai đạo hư ảnh trong tiếng sấm kia đột nhiên thân hình mờ nhạt dần, trên mặt lộ ra sự thống khổ không chịu nổi. Sau đó ánh sáng cho chớp động liền hóa thành hư vô, Ôn Thiên Nhân kinh ngạc kêu lên một tiếng, tưởng rằng do chính mình hoa mắt, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt, Ích Tà Thần Lôi trong tay Hàn Lập đã bắn ra một lần nữa lại là hai đạo lôi điện màu vàng, trong nháy mắt liền bắn đến hai hư ảnh khác, đồng dạng oanh đùng một tiếng liền bị tiêu diệt, đến lúc này Ôn Thiên Nhân mới phản ứng trở lại, hắn cực kỳ thương tiếc. Vội vàng hét lớn một tiếng xuất ra một đoàn ngân quang trong tay áo bay ra, đồng thời thúc giục hư ảnh cuối cùng kia vội vàng bay trở lại, phải biết rằng hư ảnh của lục cấp chân ma này mặc dù mượn linh khí vùng phụ cận biến thành, nhưng trong đó cũng có một ít linh lực của bản thân hắn ở bên trong, mỗi khi bị diệt một lần khiến cho tu vi của hắn giảm đi một ít, mặc dù sau này có thể tu luyện trở lại nhưng lúc này đang đối địch. Hắn đã chịu thiệt thòi rất lớn, nhưng không chờ ngân quang bay đến trước mặt Hàn Lập, trên đầu hắn lại vang lên tiếng sấm, sắc mặt của Ôn Thiên Nhân nhất thời biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư ảnh trên không trung kia cũng hóa thành một làn khói xanh, mà hai thanh cự kiếm kia cũng đang toát ra vài đạo lôi điện màu vàng, không chút chần chờ chém xuống, Ôn Thiên Nhân không cần suy nghĩ vội vàng trên thân thể hồng quang chợt lóe lên. Vù một tiếng hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất tại chỗ, cự kiếm chém vào khoảng không, sau một khắc thân ảnh của Ôn Thiên Nhân hiện ra cách đó hơn 10 trượng, xanh mặt nhìn chằm chằm Hàn Lập không thôi, mà bên ngoài hai chân của hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện hai ngọn lửa hồng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy được một chút thanh quang, nhưng lúc này Hàn Lập cũng không có tiếp tục huy động cự kiếm tiếp tục đuổi giết đối phương. Bởi vì bạch quang Ôn Thiên Nhân bắn ra đã hóa thành một cự trung màu bạc thật lớn từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu hắn.